À, chào anh em nhá. Chào anh em. Tối đến sau khi cơm nước xong xuôi thì cuối cùng cũng đã có thời gian để quay lại với nhau trong câu chuyện đấu phá thương khung. Hy vọng mọi người có thể bỏ chút thời gian để có thể like, share và sub nếu như bạn nào chưa sub cho mình cả hai kênh YouTube. Trong thời gian chờ đợi thì mình đã nói bao nhiêu lần rồi là các bạn làm ơn xem thì vào trong cái danh sách phát mà xem, sao cứ xem ở ngoài xong cứ hỏi mình là sao chuyện này đọc chưa full, chuyện nọ đọc chưa full. Cái chuyện Võ Đạo Đan Tôn nó hết từ đời nào rồi mà bây giờ vẫn cứ hỏi là tại sao không đọc tiếp là thế nào, còn nữa đâu mà đọc, tác giả nó không muốn viết nữa, nó đọc full rồi, Võ Đạo Đan Tôn full rồi, rồi Thần Ma Cửu Biến cũng full rồi nha các bạn. Làm ơn vào danh sách phát giùm mình cái, trong đấy nhất là cái phần cuối của cái chuyện Thần Ma Cửu Biến ấy, mẹ đọc gần 2 tiếng đồng hồ, đọc mẹ muốn sai cả khớp Abidan rồi mà các ông vẫn cứ bảo là chưa đọc hết thì tôi cũng đến chịu này. Tôi đoán là mấy ông này ngày xưa là nhà nuôi rất nhiều thỏ, có khi nuôi cả một trang trại thỏ, xong rồi sau bán thỏ đi đúng không? Chỉ có như vậy thì các ông mới không biết thì cứ đi hỏi tôi làm sao vô lý như vậy. À, chào các bạn nha. Mình cũng chúc các bạn buổi tối vui vẻ. Cứ suốt ngày hỏi mình là chuyện này hết chưa với hết rồi. Mà có mấy ông rất buồn cười là chuyện này có bao nhiêu phần. Bao nhiêu phần thì tôi đâu có rảnh mà đi cộng tổng số chương xong là tôi đi chia cho mỗi một lần đọc, mà lần đọc của tôi đâu có cố định đâu. Tuy rằng là nó có thể khoảng 6 chương hoặc 7 chương hoặc 8 chương hoặc có lẽ chỉ 5 chương, nó tùy theo cái độ dài ngắn của tác giả nữa. Nên ra mình không thể chia được mà ước đoán bao nhiêu phần, mà đoán trước như vậy nó sẽ không hay các bạn. Đọc truyện nghe truyện thì chúng ta chỉ biết đọc biết nghe, là đến khi nào hết thì chúng ta sẽ biết là hết. Đừng có mà spoil trước cái kết cuộc thì lúc nghe thì nó sẽ mất cái độ hay đi. Các bạn hiểu không? Chứ không phải là nuôi đẫy thỏ và xong bắt đầu đến lúc bán thỏ đi, còn cà rốt nhà trồng toàn tự mình ăn, mệt lắm. Rồi, chúng ta quay trở lại với đấu phá thương khung, trường thế. Ở phần trước thì là Tiêu Viêm đã kịp thời trở về và ngăn chặn Vân Lam Tông muốn tiêu diệt Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Vậy thì chúng ta tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Trận chiến này Vân Lam Tông tiến đánh với khí thế hùng hãn nhưng lại nhận được sự đả kích đến điên cuồng. Không chỉ 9 vị cường giả mất đi mà ngay cả đám đệ tử bình thường cũng bị tiêu diệt hơn một nửa. Những tên còn sống sót thì đã bị giam vào đại lao của đế đô. Có thể nói lần tấn công này của Vân Lam Tông không chỉ là đại bại mà còn bại vô cùng thê thảm. Rồi chúng ta hình như đoạn này đọc mẹ rồi đấy. Chết rồi, hôm trước mình đánh dấu ở chỗ nào đây rồi? Mọi người vào trong đại sảnh, sau đó phân chia vị trí ngồi xuống. Lâm Diễm, Lâm Tu Nhai, Liễu Kình tùy ý ngồi cạnh Tiêu Viêm, mà ba anh em họ Diêu và đám cường giả Tiêu Môn trần chờ một chút rồi đều như tượng gỗ đứng sau lưng hắn. Mặc dù bọn hắn đều thuộc vào loại kiệt ngạo bất tuân, khó mà thuần phục, nhưng đối với Tiêu Viêm bọn họ có chút kính sợ, trong lòng đều coi hắn là thủ lĩnh chân chính. Đối với hành động của đám người này, Hải Ba Đông đều nhận thấy, trong lòng cũng mơ hồ đoán ra một số sự việc. Trong đại sảnh cũng có không ít thành viên trung tâm của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Bất quá hiện tại những người nguyên cho rằng Tiêu gia mang đến phiền toái không nhỏ cho Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, khuôn mặt cũng là khách khí tươi cười cùng với Tiêu Định nói chuyện. Trải qua trận chiến vừa rồi, bọn họ hiểu được Tiêu gia trước kia chỉ có thể nhờ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc che chở mới có thể kéo dài hơi tàn, bây giờ đã nhảy vọt lên thành một trong những thế lực cường hãn nhất của Gia Mã Đế quốc, thậm chí họ còn cảm thấy Mễ Đặc Nhĩ gia tộc không thể sánh bằng. Đối với những người có khuôn mặt biến hóa cực nhanh này, Tiêu Đỉnh trên mặt lại trước sau vẫn tươi cười bình thản. Đối với chuyện này hắn cũng không kinh ngạc gì. Hắn sớm đã biết, chỉ cần hắn có thể kiên trì đợi đến ngày Tiêu Viêm trở lại, thì Tiêu gia chắc chắn sẽ một lần nữa được chấn hưng. Mọi người đều đã ngồi xuống, Hải Ba Đông cho thị nữ lui ra, rồi mới hướng Tiêu Viêm nói. Ngươi lần này trở về, chắc là cùng Vân Lam Tông không chết không ngừng phải không? Hải lão cho rằng Tiêu gia cùng Vân Lam Tông hiện giờ còn có thể cùng tồn tại ở Gia Mã Đế quốc hay sao? Tiêu Viêm nhàn nhạt cười nói. Một khi đã vậy thì ta cũng nên đem thế lực hiện giờ của Vân Lam Tông nói cho người biết. Hải Bá Đông sắc mặt ngưng trọng chậm rãi nói. Ở trong 3 năm thời gian, Vân Lam Tông phát triển vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Ngươi cũng biết Vân Lam Tông lúc trước trong toàn bộ tông môn ngoại trừ Vân Sơn thì chỉ có Vân Vận là đấu hoàng cường giả. Nhưng mà hiện giờ Vân Đốc Vân Sát hai người chết trên tay ngươi. Ngoài họ ra thì bên trong Vân Lam Tông vẫn còn không dưới 3 đấu hoàng cường giả nữa, còn về đấu vương thì có không ít. Bọn chúng hẳn là sử dụng biện pháp mạnh mẽ gia tăng thực lực, nếu không sẽ không có khả năng phát triển nhanh đến vậy. Tiêu Viêm tay cầm chén trà nhẹ giọng nói. Hơn nữa Vân Đốc cùng Vân Sát mặc dù có hơi thở của đấu hoàng mà đấu khí lại phù phiếm, rõ ràng là phục dụng một loại đan dược nào đó hoặc là bí pháp. Do đó Vân Lam Tông hiện giờ thực lực tuy rằng so với 3 năm trước mạnh mẽ hơn, nhưng cũng không phải là không có khả năng chiến thắng. Nghe vậy Hải Ba Đông cũng sững sờ, không ngờ Tiêu Viêm có thể trong thời gian ngắn như vậy thăm dò được yếu điểm của Vân Lam Tông. Mấy năm nay, Nhã Phi đã kiến tạo một mạng lưới tình báo khổng lồ. Dưới sự trợ giúp của nàng, ta phát hiện bên trong Vân Lam Tông tựa hồ có một ít dấu vết của một thế lực thần bí. Có lẽ bọn người này với lực lượng cường giả của Vân Lam Tông hiện nay là có liên quan. Hải Bá Đông cau mày chậm rãi nói. Tiêu Viêm chân mày khẽ nhíu lại. Thế lực thần bí kia khẳng định chính là Hồn Điện. Bằng không lấy năng lực của Vân Sơn không có khả năng làm cho Vân Lam Tông trưởng lão thực lực đại trướng lên như vậy. Hiện tại thế lực của Vân Lam Tông gần như trải rộng toàn bộ đại bộ phận của Gia Mã Đế Quốc. Nếu người muốn đối phó Vân Lam Tông bằng vào lực lượng bản thân ngươi, sợ là sẽ có thêm không ít khó khăn. Do đó ta đề nghị ngươi, nếu có thể đem hai đại gia tộc còn lại cùng Luyện Dược Sư Công Hội hoặc là Hoàng Thất kéo về bên ngươi là tốt nhất. Hành động mấy năm nay của Vân Lam Tông khiến bọn họ rất bất mãn, nhưng ngài vì thực lực của Vân Sơn cho nên phần lớn đều giận nhưng không nắm nói gì. Mà hiện giờ ngươi đã trở về đối với bọn họ cũng là một chuyện tốt. Dù sao thì theo lời ngươi nói, nếu cùng Vân Sơn đối mặt giao chiến thì cũng có một ít tỷ lệ chiến thắng. Hải Ba Đông trầm ngâm nói. Bọn họ cũng dám đối với Vân Lam Tông có tâm tư khác sao? Tiêu Viêm khóe miệng nhếch lên vẻ cười trào phúng. Ngươi, tiểu tử này vậy mà vẫn đối với những chuyện năm đó còn để trong lòng sao? Bất qua điều này cũng không trách bọn họ được. Vân Lam Tông thực sự quá mức cường đại, bọn họ cũng chỉ lo cho tộc nhân của mình. Hải Ba Đông lắc đầu bất đắc dĩ nói. Mặc dù hiện giờ ngươi dẫn theo không ít cường giả trở về Gia Mã Đế Quốc, bất quá theo tin tức ta nhận được thì ngươi so với Vân Lam Tông vẫn còn kém không ít. Huống chi Vân Lam Tông còn có một người thực lực khủng bố là Vân Sơn. Lão bất tử đó so với 3 năm trước thực lực đã mạnh hơn rất nhiều. Theo như các ngươi nói thì... Hải Ba Đông trịnh trọng nói, hiện giờ trong đại sảnh lấy nhãn lực của hắn thì đám người Lâm Diễm cũng chỉ có chừng 10 vị đấu vương. Đối với Vân Lam Tông mà nói không tính là một đội hình mạnh mẽ quá. Nhìn thân sắc trịnh trọng của Hải Lão, Tiêu Viêm cười nói, ta tất nhiên là biết, bằng vào chừng ấy lực lượng thì không thể đem Vân Lam Tông xóa sổ. Dứt lời, Tiêu Viêm vỗ nhẹ bàn tay, tức thì trong đại sảnh một cỗ đấu khí hỗn loạn cực nhỏ xuất hiện. Sau tiếng vỗ tay của Tiêu Viêm không lâu, đột nhiên một tiếng xé gió vang lên. Tam đạo quan ảnh đột nhiên hướng ngoài cửa đại sảnh lướt tới, cuối cùng lọt vào trong đại sảnh hiện ra thân hình ba người, Âm Cốt Lão, Tô Mị và Thiết Ô, là ba đấu hoàng cường giả của Hắc Sắc Vực. Hắc hắc, Tiêu môn chủ, chúng ta vào thành cũng không có khiến người nào chú ý cả. Âm Cốt Lão đảo ánh mắt một vòng, rồi hướng Tiêu Viêm cười nói. Phiền toái cho ba vị. Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu, rồi hướng Hải Ba Đông nói. Hải Lão, hiện giờ đấu hoàng cùng đấu vương cường giả trong tay ta so với Vân Lam Tông cũng không kém hơn là mấy, không có gì phải sợ. Hải Bá Đông kinh ngạc nhìn ba thân ảnh mới xuất hiện trong đại sảnh kia, trong lòng dâng lên một chút khiếp sợ. Ba vị này thực lực ít nhất cũng phải xấp xỉ hắn, còn vị lão giả cha mặt kia còn cao hơn một chút. Ngươi, tiểu tử này, không nghĩ tới vẫn còn ám chiêu cất giấu tới bây giờ. Một lát sau Hải Bá Đông mới từ trong khiếp sợ, hồi phục tinh thần lại, tán thưởng nói. Tiêu Viêm cười cười, tay nâng chén trà nhẹ giọng nói. Về phần lão giả Vân Sơn kia, liền giao cho. Đang nói còn chưa hết câu, trong đại sảnh không gian đột nhiên chấn động, chợt hai đạo thân ảnh một cao một thấp quỷ dị xuất hiện. Thân hình cao gầy trong bộ đồ màu đỏ hồng, khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập hấp dẫn nhưng lại mang vẻ băng hàn, làm người ta không thể nhìn thẳng. Mà ở bên cạnh nàng là một tiểu cô nương áo trắng, hai mắt to đen láy như hai viên bảo thạch tò mò chuyển động, đánh giá mọi thứ chung quanh. Đột nhiên hai người xuất hiện làm Tiêu Viêm ngẩn ra, chợt ánh mắt Tiêu Viêm nhìn thấy trên tay tiểu cô nương đang cầm một cái hộp ngọc tinh xảo, bên trong tỏa ra mùi thuốc nhàn nhạt. Nhìn thấy cái này, Tiêu Viêm khóe miệng nhất thời giật giật, sắc mặt xanh mét, hai người này rõ ràng là trốn sau lưng hắn để đi trộm dược liệu. Tiêu Viêm sắc mặt dần xanh mét thì bên cạnh vị trí chủ tọa Hải Bá Đông khuôn mặt cũng nhanh chóng hiện lên sợ hãi tột độ, bộ dáng giống như gặp quỷ. Mỹ Đô Tòa Nữ Vương, thân thể run rẩy. Sau một lát, giọng nói khàn khàn xen lẫn sự sợ hãi từ trong cổ họng của Hải Ba Đông phát ra. Vẫn chưa phát hiện ra vẻ mặt kinh hãi của Hải Ba Đông, Tiêu Viêm hơi có chút tức giận đứng lên, nhanh chóng bước tới bên cạnh Mỹ Đô Toa, một tay đem Tử Nghiên kéo lại, tay kia cấp tốc tịch thu cái hộp ngọc, cúi đầu hướng về khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Nghiên trầm giọng nói. về sau ít đi theo nàng ta rước lấy phiền toái, bằng không ta lập tức đưa ngươi trở về nội viện. Nghe được Tiêu Viêm uy hiếp, Tử Nghiên liền nhanh chóng ngậm miệng lại, sau đó vội vàng bắt lấy tay áo của hắn, ý bảo là lập trường của mình nhất định là đứng về bên hắn. Midota ở bên cạnh thấy nhanh như vậy Tử Nghiên đã buông tay đầu hàng cũng không biết phải làm sao. Chợt thấy trong ánh mắt soi mói của Tiêu Viêm tràn ngập tức giận, nàng hơi lùi lại một chút, một lát sau liền giải thích. Cái này, vừa rồi bên kia thấy người đang có chuyện, ta liền cùng Tử Nghiên đi dạo khắp nơi, sau đó ngẫu nhiên chiếm một chút tiện nghi. Nghe vậy Tiêu Viêm ngẩn ra, chợt minh bạch, thứ này chính là từ trong Mễ Đặc Nhĩ gia tộc trộm ra sao? Nhìn bộ dáng như lợn chết mà không sợ nước sôi của Mỹ Đốt Toa, dù là Tiêu Viêm đầy bụng hỏa khí cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, quay đầu hướng Hải Ba Đông cười khổ nói. Xin lỗi, Hải Lão, hai người này dĩ nhiên lại dám chủ ý đánh cắp đồ trong Mễ Đặc Nhĩ gia tộc mang tới đây. Nói xong hắn đem cái hộp ngọc từ trong nạp giới lấy ra, sau đó đưa lên trả lại. Mỹ Đô Tòa Nữ Vương bên cạnh thấy thế, khóe môi giật giật, tựa hồ có chút không muốn. Bất quá nhìn thấy Tiêu Viêm đối với nàng hở hững, cho nên rơi vào đường cùng đành phải ngẩng đầu im lặng, đôi mắt yêu dị nhìn chằm chằm vào Hải Ba Đông, đang trợn mắt há mồm nhìn mình, trong mắt xẹt qua một chút quang mang nguy hiểm. Nhìn qua ánh mắt của Mỹ Đô Tòa, Hải Ba Đông cấp tốc hồi phục tinh thần lại, cảm giác trong ánh mắt ấy có chút lạnh lẽo và nguy hiểm, cả người run lên một cái, vội vàng đứng dậy, hướng về Tiêu Viêm nói. Không cần không cần, nếu nàng ta thích, vậy thì liền cho nàng ta đi. Dù sao mấy thứ này Mễ Đặc Nhĩ gia tộc chúng ta cũng là muốn bán đấu giá, coi như đưa cho ngươi một cách nhân tình. Nhìn thấy Hải Ba Đông kiệt lực từ chối, Tiêu Viêm cũng chỉ xấu hổ cười, bất đắc dĩ thu hồi hộp ngọc. Hắn xoay người hung hăng nhìn Mỹ Đô Toa và Tử Nghiên một cái, sau đó kéo Tử Nghiên trở lại bên mình. Khục, người đâu, xin mời an tọa. Nhìn thấy một mình Mỹ Đô Toa đứng trong đại sảnh, Hải Ba Đông vội vàng phân phó, không ngờ Tiêu Viêm dám đem nữ nhân kinh khủng này đến đây, cho dù hắn có 10 lá gan thì hắn cũng không dám. Đối với sự ân cần của Hải Ba Đông, sắc mặt băng hàn của Mỹ Đô Toa cũng hơi hỏa hoãn một chút, lúc này mới nghĩ đến lão đầu bị chính mình phong ấn nhiều năm, bây giờ nhìn có điểm thuận mắt. Đem Mỹ Đô Toa, âm cốt lão, an trí, thượng vị xong, Hải Ba Đông lúc này mới đem ánh mắt chuyển hướng sang Tiêu Viêm, cười khổ. Nguyên lai, ngươi còn có thêm con bài chưa lật như vậy. Có nàng tương trợ thì Vân Sơn cũng không còn đáng ngại nữa. Nghe vậy Tiêu Viêm cũng lắc đầu cười. Người này quá khó khăn mới mời được, cho nên đừng có hy vọng về nàng ta quá lớn. Đến lúc đó nếu thực sự cùng Vân Lam Tông khai chiến, Vân Sơn ta sẽ ra tay đối phó. Còn nàng, phải xem lúc đó tâm tình của nàng vui hay buồn nữa. Mỹ Đô Tòa ưu nhã ngồi trên ghế, bàn tay mềm mại cầm chén trà, chậm rãi ngửi hương thơm. Đối với lời Tiêu Viêm nói, nàng tựa hồ chưa từng nghe qua, dáng dấp dường như là không có việc gì, khiến Hải Ba Đông cười khổ một trận. Hai người này đến tột cùng là quan hệ gì đây? Lúc trước Tiêu Viêm tỏ thái độ như vậy với nàng, hai người hẳn là có chút ít quan hệ không tồi. Nói cách khác, lấy tính tình của Mỹ Đô Tòa nữ vương, ai dám nói như thế với nàng, sớm đã bị nàng xé thành nhiều mảnh. Trình độ hung tàn của mỹ nữ này Hải Ba Đông nhận thức rất rõ, mà lời vừa nói của Tiêu Viêm lại có thêm một chút ý cười nhạt, nhưng thật ra khiến Hải Ba Đông có chút ngỡ ngàng. Để người đối phó với Vân Sơn sao? Sợ là nguy hiểm rất cao. Một lát sau suy tư không có kết quả, Hải Ba Đông đành phải buông tha cho suy đoán về quan hệ giữa hai người, trầm ngâm nói. Tuy nói Tiêu Viêm hiện giờ thực lực đại tăng, nhưng để đánh bại Vân Sơn thì xác suất thành công cũng không có là bao. Như vậy đi, mấy ngày này chúng ta tận lực cùng với lưỡng đại gia tộc, luyện dược sư công hội còn có hoàng thất liên lạc một chút. Nếu có thể cùng bọn chúng liên thủ, đến lúc đó phần thắng sẽ tăng cao rất nhiều. Dù sao thì hội trưởng luyện dược sư công hội Pháp Mã cùng lão yêu quái của hoàng thất kia đều là đấu hoàng cường giả. Hai người đó đã ở đấu hoàng đỉnh phong nhiều năm. Hơn nữa hiện giờ ta cũng phục dụng phục tử linh đan, cho ta mấy ngày thời gian, nói vậy cũng có thể khôi phục cho tới đấu hoàng đỉnh phong. Đến lúc đó mấy người chúng ta liên thủ đánh bại Vân Sơn còn có thêm vài phần thành công. Hải Ba Đông kiến nghị. Tùy người vậy. Đối với kiến nghị này Tiêu Viêm từ chối cho ý kiến. Hoàng thất cái lão yêu quái kia cùng Pháp Mã đích xác là có vài phần thực lực. Thế nhưng Nạp Lan gia tộc cùng Mộc gia có khả năng cung cấp chiến lực hầu như không đáng kể. Đối vương cường giả trong tình huống đối chiến này cũng không tạo nên tác dụng cách biệt quá lớn. Nhìn thấy Tiêu Viêm không có ý kiến gì, Hải Ba Đông cũng bất đắc dĩ lắc đầu, đột nhiên hỏi. Ngươi lần này cùng Vân Lam Tông định kết thúc như thế nào? Không chết không ngừng, ta muốn Vân Lam Tông hoàn toàn biến mất tại Gia Ma Đế Quốc. Tiêu Viêm trừng mắt thản nhiên nói. Vân Lam Tông hiện giờ thế lực trải rộng hơn phân nửa đế quốc, nếu ngươi muốn nhổ tận gốc bọn họ, như vậy liền phải thanh trừ toàn bộ. Mà bằng vào ngươi mà nói, có thể đem Vân Lam Tông cường giả giết sạch, bất quá dư nghiệt khó có thể thanh trừ, điểm này với lực lượng của Hoàng Thất thì lại có thể làm được. Hải Bá Đông kiệt lực thuyết phục Tiêu Viêm buông tha thành kiến trong dĩ vãng với các thế lực khác. Nghe vậy, Tiêu Viêm lông mày cũng hơi nhíu lại, điểm này thì Hải Lão nói không sai. Tam đệ, Hải Lão nói đúng, muốn chân chính thanh trừ Vân Lam Tông bằng vào nhân thủ của ngươi thì còn không đủ, việc này để cho Hoàng Thất bọn họ xử lý rất thỏa đáng. Tiêu Đình thoáng trầm ngâm, rốt cuộc chậm rãi mở miệng nói một câu. Nghe được Tiêu Đình mở miệng, Tiêu Viêm ngẫm nghĩ một chút cũng không hề kháng cự, phất tay nói. Một khi đã vậy, liền phiền Hải Lão liên lạc một chút. Trước lúc cùng Vân Lam Tông khai chiến thì những nhân tố không xác định cũng nên giải quyết cho sớm. Chuyện đâm dao sau lưng, mấy năm nay ta cũng được thấy không ít rồi. Người cái tiểu tử này, nghe được ý nghĩ của Tiêu Viêm có chút tính chất âm mưu quỷ kế, Hải Bá Đông cũng chỉ bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá là cũng may, người này rốt cuộc cũng đáp ứng cùng các thế lực khác trao đổi một chút. Các thế lực này ngày thường đều kiêng kỵ Vân Lam Tông, song phương hẳn là có thể hợp tác với nhau. Bất quá còn có một việc. Chuyện gì? Tiêu Viêm ngẩn ra hỏi. Nếu muốn thanh trừ Vân Lam Tông, có lẽ trước hết phải giải quyết một người, Hải Bá Đông sắc mặt ngưng trọng nói. Ai? Tiêu Viêm nhíu mày. Đan Vương Cổ Hà. Nghe được cái tên này, Tiêu Viêm cũng cảm thấy sững sờ. Đan Vương Cổ Hà, hắn cũng nhớ tới là 3 năm trước đó là một luyện dược sư đệ nhất danh chấn toàn bộ Gia Mã Đế Quốc. Chắc người cũng đã rõ ràng một lục phẩm luyện dược sư ở đế quốc này có thể hiệu triệu lực lượng to lớn như thế nào. Nếu muốn toàn lực trợ giúp Vân Lam Tông thì chỉ sợ thập đại cường giả trong đế quốc, chí ít hắn có thể tìm tới 5 người. Cho nên muốn ra tay cùng với Vân Lam Tông thì ngươi trước hết phải giải quyết được vấn đề này đã. Hải Bá Đông trịnh trọng nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, hắn thật ra thiếu chút nữa đã đem cái nhân vật này quên đi mất. Cổ Hà cũng là một gã lục phẩm luyện dược sư. Đối với cấp bậc luyện dược sư này có khả năng như thế nào, chính Tiêu Viêm là người hiểu rõ nhất. Lúc trước, Hàn Phong ở tại Hắc Giác Vực hiệu triệu cường giả, ngay cả nội viện cũng cảm thấy đau đầu. Tuy nói Cổ Hà về thuật luyện đan có thể thua so với Hàn Phong, nhưng mặc kệ thế nào thì hắn cũng là một lục phẩm luyện dược sư hàng thật giá thật. Bất quá giải quyết hắn như thế nào cũng là đại phiền toái. Cổ Hà cũng không phải là hạng người vô dụng. Tuy rằng mấy năm nay hắn tựa hồ cùng Vân Lam Tông quan hệ không còn tốt như xưa, nhưng hắn thủy chung vẫn là cung phụng trưởng lão của Vân Lam Tông. Hải Bá Đông có chút đau đầu nói. Tiêu Viêm hơi hít mắt, ngón tay điểm nhẹ, một lát sau đột nhiên nói. Hải lão có thể hay không liên hệ với Cổ Hà? Nghe vậy, Hải Bá Đông sửng sốt, trầm ngâm một lúc trọng rãi nói. Cổ Hà tại luyện dược sư công hội cũng đã mang một cái chức khách khanh trưởng lão, có thể là hội trưởng Pháp Mã sẽ tìm được. Đã như vậy thì liền thỉnh Pháp Mã hội trưởng đứng ra liên lạc với Cổ Hà, tốt nhất là có thể khiến ta cùng hắn gặp mặt một phen. Ta sẽ nghĩ biện pháp khiến hắn bảo trì trung lập, Tiêu Viêm gật đầu nói. Được rồi, ta sẽ tìm Pháp Mã nhờ hỗ trợ. Nhìn thấy Tiêu Viêm đem chuyện này ôm đồm vào người, Hải Bá Đông cũng đành thở dài một hơi. Chỉ cần đem Cổ Hà giải quyết xong, như vậy thì có thể khiến cho Vân Lam Tông bớt đi một trợ lực rất lớn. Chuyện tình liên lạc thì liền giao cho Hải Lão, mặt khác cũng sắp xếp cho bọn họ hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Trong khoảng thời gian này bọn họ đã hạt lặn lội đường xá xa xôi, từ Hắc Giác Vực chạy đến, cũng chưa từng an tĩnh nghỉ dưỡng qua một lần. Tiêu Viêm đứng dậy chỉ vào đám người Lâm Diễm, rồi hướng Hải Bá Đông cười nói. Ha ha, đây là chuyện nên làm, nguyên lai là khách quý, mấy đặc nhĩ gia tộc ta tự nhiên phải chiêu đãi thật tốt. Hải Lão mỉm cười gật đầu. Tiêu Viêm cười cười, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Đỉnh đột nhiên nói. Ta nghĩ ta hiện tại có thể đi xem tộc nhân của Tiêu gia. Chuyện này nên làm. Trước khi chết, đại trưởng lão đã dặn dò ngươi lên làm tộc trưởng Tiêu gia, mà tộc nhân chờ ngươi trở về cũng đã chờ hơn 2 năm. Tiêu Đỉnh khẽ gật đầu chậm rãi nói. Tiêu Viêm trầm mặc rồi chợt yên lặng gật đầu. Dù như thế nào thì trong xương tủy hắn cũng chảy huyết mạch của Tiêu gia, cho nên cái nhiệm vụ chấn hưng gia tộc cũng là trách nhiệm hắn không thể trốn tránh. Có lẽ đó cũng là kỳ vọng của cha hắn. Lúc trước đã trải qua một trận đại chiến kinh thiên động địa, lúc này toàn bộ thành thị đều thảo luận. Với khí thế ngất trời, một ít người sắc mặt còn đỏ lên vì kích động, khoa tay múa chân sung sướng, hướng về những người qua đường mà miêu tả lại cảnh sắc huyền diệu mà mình được chứng kiến lúc đó. Nhưng mà những kẻ này bị người kể chuyện chiến đấu đặc sắc hấp dẫn ánh mắt không có phát hiện ra. Nhân vật ở bên trong cố sự kia lại đang lặng yên đi qua ngay bên cạnh người bọn họ. Tiêu Đỉnh trên đường chuyển qua mấy con phố khác nhau, rồi cuối cùng tiếng xôn xao ở phía sau từ từ yếu bớt, mà chu vi phòng ốc xa hoa cũng bắt đầu giảm đi. Rất hiển nhiên là bọn họ đang đi về một khu hẻo lánh ở thành thị. Lần thứ hai chuyển qua một đường phố gập ghềnh, xuất hiện trong ánh mắt Tiêu Viêm là một đại viện có chút cũ nát, mơ hồ là trong không gian còn có thể nghe một ít thanh âm vui cười của hài đồng trong đại viện chuyển đến. Chính là nơi này. Mấy năm nay vì để tránh né lục soát của Vân Lâm Tông, mặc dù có mấy đặc nhĩ gia tộc che chở, nhưng chúng ta cũng chỉ có thể ẩn trốn tại nơi hẻo lánh này. Nhìn đại viện kia, Tiêu Đỉnh vẻ mặt hơi cười cười nói. Tiêu Viêm gật đầu, mà Tiêu Lệ lại nhanh bước tiến lên, sau đó lấy một tay đẩy cửa tiểu viện. Trong đại viện cũ nát này, một ít hài đồng chơi đùa chung quanh, tiếng cười không ngớt. Lúc này trong viện cũng có hơn 10 nam tử mặc quần áo phổ thông, nhưng nam tử này phía sau đầy vũ khí, ánh mắt đảo qua như chớp, lộ vẻ cẩn thận. Mấy năm nay vừa sinh hoạt vừa trốn tránh, khiến tộc nhân Tiêu gia đã không còn khí tức thuần hậu như trước, trái lại tỏa ra một cỗ sát phạt sắc bén. Đột nhiên cánh cửa viện bị đẩy ra, trong nháy mắt khiến những nam tử trong viện này chú ý, sắc mặt khẽ biến, thân ảnh nhanh chóng đem hài đồng chung quanh ra phía sau mình, sau đó rút ra vũ khí sáng loáng ở sau lưng, nhắm ngay ngoài sân viện. À Hữu, đừng lo lắng. Tại thời điểm mà mọi người tâm tình đang ngưng trọng thì tiếng cười quen thuộc kia vang lên, lúc này mới khiến bọn họ thả lỏng, sau đó từng đạo ánh mắt quét về ba đạo nhân ảnh ở ngoài cửa viện. Tiêu Đỉnh chậm rãi tiến nhập vào đại viện cũ nát này. Ánh mắt Tiêu Viêm đảo qua trên các khuôn mặt tại đây có chút mơ hồ quen thuộc. Những người này dù ít dù nhiều đều cùng hắn có một ít quan hệ huyết thống. Mọi người nhìn xem là ai đã trở lại đây. Tiêu Đỉnh nhìn mọi người mỉm cười nói. Nghe vậy, Tiêu gia tộc nhân sửng sốt, chợt ánh mắt chuyển rời đến trên người của hắc bảo thanh niên phía sau kia. Nhìn khuôn mặt trẻ tuổi kia, lúc này tất cả mọi người đều sợ run xuống. Một lúc sau đột nhiên tại sân là một cỗ dao động mừng như điên bạo phát lên. Là Tiêu Viêm thiếu gia. Thật sự là Tiêu Viêm thiếu gia, hắn đã trở lại. Ha ha, Tiêu gia rốt cuộc được cứu rồi. Nhanh, đi gọi tam trưởng lão bọn họ. Nhìn Tiêu gia tộc nhân bởi vì trong nháy mắt mừng rỡ như điên mà dĩ nhiên xuất hiện một chút thất thố, Tiêu Viêm cùng Tiêu Lệ bên cạnh liếc mắt nhìn nhau, trên khuôn mặt hiện lên dáng tươi cười dịu dàng. Ra ngoài phiêu đáng lịch lãm nhiều năm như vậy, tới nơi này mới có cảm giác như được về nhà. Tại lúc mọi người còn mừng rỡ như điên thì phòng ốc trong cửa viện kia cũng vội vã mở ra, chợt một vị lão giả cước bộ vội vàng bước ra. Sau đó ánh mắt cấp tốc tập trung vào hắc bảo thanh niên trong nội viện. Nhìn khuôn mặt quen thuộc, trong lúc nhất thời tam trưởng lão, tại vì mấy năm nay bị đuổi cùng giết tận, nhịn không được khóc giống lên. Bọn họ rốt cuộc đã chịu đựng được tới ngày này. Tam trưởng lão, mấy năm nay cực khổ rồi. Nhìn tam trưởng lão kia khóc giống lên, Tiêu Viêm cũng là khẽ thở dài, chậm rãi tiến lên, nhẹ giọng nói. Không có gì là khổ cả, thiếu gia lưu lạc ở bên ngoài nhiều năm như vậy, so chúng ta còn khổ hơn nhiều. Tam trưởng lão lại lau đi hai dòng nước mắt mà nói. Thấy tam trưởng lão xúc động như vậy, Tiêu gia tộc nhân chung quanh cũng không nhịn được, mắt đỏ cả lên. Năm đó tuy rằng Tiêu gia cũng không được tính là danh gia vọng tộc gì, nhưng địa vị tại Ô Thản Thành là rất lớn. Đáng tiếc là chỉ ngắn ngủi mấy năm thời gian, gia tộc cấp tốc suy bại. Nguyên bản cơm áo bọn họ cũng không lo, thời điểm chạy trốn xung quanh tất cả đều lo lắng về thảm kịch đêm hôm đó sẽ phát sinh lần thứ hai. Nợ của Vân Lâm Tông đối với Tiêu gia ta sẽ khiến cho bọn chúng bồi thường gấp bội. Vỗ nhẹ lên vai tam trưởng lão, thanh âm của Tiêu Viêm trầm thấp, khó có thể che giấu một cỗ nộ hỏa cùng sát ý dâng lên. Tiêu gia dáng dấp trở thành như vậy, hắn cũng có một phần trách nhiệm ở trong đó. Ha ha, tiểu thiếu gia có bản lĩnh, năm đó tộc trưởng quả nhiên tuệ nhãn như đuốc, so với ba lão bất tử chúng ta thì tốt hơn rất nhiều. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão lúc sắp chết đều muốn nói lời xin lỗi với những hành động ngu xuẩn của chúng ta năm đó. Tam trưởng lão cười cười, nhưng trong thanh âm lại có một chút xấu hổ. Nhếch miệng, ở tại đây trong bầu không khí có một mảnh trầm thấp mà bi thương, Tiêu Viêm cũng nhịn không được sống mũi có chút cay cay. Nếu phụ thân trở về, thấy Tiêu gia biến thành bộ dáng như vậy, với tư cách thiếu chủ của mình, chỉ sợ sẽ cực kỳ thất vọng đi sau. Tam trưởng lão, sự tình năm đó sau này không nên nhắc lại nữa, chúng ta đều có chung huyết mạch. Mục đích ngày sau báo thù cùng trấn hưng Tiêu gia mới là quan trọng nhất. Phục hồi tinh thần lại, Tiêu Viêm nhẹ nhàng nói. Ha ha, không đề cập, không đề cập tới nữa. Dựa theo di ngôn của đại trưởng lão và nhị trưởng lão căn dặn, ta cũng vậy, ngài bây giờ là tộc trưởng của Tiêu gia. Tộc nhân bất luận cái gì đều phải nghe theo mệnh lệnh của ngài. Nếu có người không phục, lão phu có thể thay mặt để thực hiện gia pháp. Nói đến chỗ này, tam trưởng lão ánh mắt đột nhiên chuyển sang âm lệ trầm giọng nói. Vị trí tộc trưởng này, ta cảm thấy đại ca ta tương đối phù hợp. Nghe vậy, Tiêu Viêm vội vàng nói. Tam đệ, ngươi không được đùn đẩy. Đây là di ngôn của đại trưởng lão và nhị trưởng lão, không thể sửa đổi. Hơn nữa cũng chỉ có ngươi mới có năng lực chỉ huy, chấn hưng Tiêu gia một lần nữa. Tiêu Đỉnh lắc đầu cười nói. Đúng vậy, tam đệ, vị trí tộc trưởng này chỉ có thể là ngươi làm. Yên tâm đi, ta cùng với đại ca sẽ trợ giúp ngươi. Tiêu Lệ cũng cười nói như vậy. Nghe được hai người nói vậy, lại xem từng đạo ánh mắt tha thiết của tộc nhân chung quanh, Tiêu Viêm cũng đành phải thôi trốn tránh. Đã như vậy thì vị trí tộc trưởng Tiêu gia bây giờ do ta nắm giữ, ngày sau sẽ bàn bạc lại xem người nào thích hợp hơn. Nhìn thấy Tiêu Viêm gật đầu đồng ý, thành viên của Tiêu gia nhất thời một trận hoan hỉ. Đối với Tiêu Viêm, bọn họ có một niềm tin khó hiểu. Hơn nữa đại chiến trên bầu trời lúc trước kia bọn họ cũng nhìn thấy được. Đối với thực lực của người trước mặt này không chút hoài nghi. Bọn họ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tiêu Viêm, Tiêu gia nhất định sẽ càng thêm cường thịnh hơn so với dĩ vãng. Đưa tay lên để hạ xuống tiếng hoan hô của mọi người, ánh mắt Tiêu Viêm quét nhìn chung quanh nói. Hiện giờ Tiêu gia còn có bao nhiêu tộc nhân, thực lực như thế nào? Còn có 208 người, phụ nữ và trẻ em không có sức chiến đấu, khoảng chừng có 140 người còn lại, trong đó phần lớn đều là đấu giả, cùng với cấp bậc đấu sư, ngay cả ta cũng bất quá mới chỉ là tứ tinh đấu linh, tam trưởng lão trầm ngâm nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm khẽ thở dài một tiếng. Tiêu gia lúc trước không có cường lực công pháp cùng đấu kỹ, cũng không có đan dược phụ trợ gì tốt, tuy luyện tự nhiên là có chút chậm chạp, thực lực như vậy ở trước mặt Vân Lam Tông đúng là không đáng nhắc tới. Nơi này tựa hồ cũng là không đủ người để phòng bị hay sao? Tiêu Viêm ánh mắt liếc nhìn chung quanh nói ra. Chúng ta âm thầm kiến tạo một cái dòng binh đoàn, dùng để kiếm thêm một ít khoản thu nhập cùng với huấn luyện tộc nhân. Thường ngày thì phần lớn đều phân tán ở bên ngoài để hoàn thành nhiệm vụ, tam trưởng lão vội vàng nói. Tiêu Viêm hơi gật đầu, nghiêng đầu hướng về Tiêu Lệ. Nhị ca, huấn luyện tộc nhân thì liền giao cho ngươi đi, có bất luận yêu cầu gì cứ nói với ta. Còn có tìm một chỗ mới để thay đổi nơi cư trú, Tiêu gia ta đã không cần phải kéo dài hơi tàn để tồn tại. Tốt, không thành vấn đề. Bất quá thủ đoạn huấn luyện của ta, người bình thường không thể chịu được. Không biết ở trong đây có ai không sợ. Tiêu Lệ gật đầu, ánh mắt quét về phía chúng tộc nhân, trịnh trọng nói. Tiêu Lệ thiếu gia, nhi tử của ta chết trong tay Vân Lam Tông. Ngài nói đi, vì thực lực ta còn sợ cái gì? Ngài cứ việc huấn luyện đến chết. Nếu không chịu được mà chết, thì cũng đáng đời chúng ta. Tiêu Lệ đang nói đến vấn đề nguy hiểm của huấn luyện, thì nhìn có nam tử Tiêu gia đứng ra sắc mặt kích động hét lớn. Tiêu Lệ gật đầu, đối với huyết tinh của Tiêu gia tộc nhân như vậy, Đào Qua cảm thấy hít thỏa mãn không ngờ. Thực lực không đủ thì còn có thể tu luyện, nhưng ngay cả huyết tính cũng không có thì làm sao mà tu luyện cho ra. Cũng chỉ là người nhu nhược mà thôi. Tiêu gia cần tập hợp mọi người lại, nhưng không cần loại nhu nhược như vậy. Nhị ca, người mang Tiêu gia tộc nhân đều tiến vào trong thành đi. Hiện tại Tiêu gia đích xác là cần một cái sự bảo hộ. Tiêu Viêm trầm ngâm một hồi, rồi quay qua nói với Tiêu Lệ. Sự tình Tiêu gia, người liền ra cho ta cùng đại ca. Ngươi hiện tại cần làm chính là chuẩn bị đối phó với Vân Lam Tông đi. Đây mới là chuyện trọng yếu nhất. Ngươi nếu có thể đánh bại Vân Lam Tông, Tiêu gia tất định sẽ thành danh đại chấn. Mà nếu thất bại sẽ là chân chính vạn kiếp bất phục. Tiêu Lệ gật đầu, vỗ vai Tiêu Viêm, trầm giọng nói. Tiêu Viêm nhất thời cười. Yên tâm, Vân Lam Tông cứ giao cho ta. Nợ máu của bọn họ dành cho Tiêu gia, ta sẽ cho bọn họ trả lại gấp bội. Đương nhiên, còn có cả phụ thân mất tích. Người hiện tại là trụ cột của mọi người Tiêu gia. Chỉ cần người không ngã xuống như vậy Tiêu gia cũng nhất định không ngã. Nhưng mà đứng thẳng, cho nên lúc hành sự phải vạn phần cẩn thận. Tiêu Đỉnh nhẹ giọng nói. Tiêu Viêm gật đầu đem sự nhắc nhở của Tiêu Đỉnh ghi nhớ vào lòng. Ánh mắt giơ lên chậm rãi quét nhìn chung quanh. Hiện giờ tộc nhân đã không hề cẩn thận lo lắng như lúc trước, một loại tâm trạng đặc biệt chờ mong cùng tin tưởng, lòng tin này cũng đều xuất phát từ hắn. Lúc này đây Tiêu Viêm lần thứ hai cảm thụ được gánh nặng trên vai, nguyên lai cũng không nhẹ chút nào. Phụ thân, yên tâm đi, ta sẽ làm cho Tiêu gia trong tay ta lần thứ hai trở lại đỉnh cao. Đối với sự an tĩnh khác thường như vậy của Vân Lam Tông thì bọn người Tiêu Viêm mặc dù tuy rằng có điểm vô cùng kinh ngạc nhưng cũng không suy nghĩ quá sâu xa. Nếu đối phương cấp cho bọn hắn thời gian để liên lạc với các thế lực khác, vậy thì cũng đúng như mong muốn của bọn họ. Mà thời gian này, Hải Ba Đông cũng thể hiện hiệu suất không tầm thường, ngắn ngủi chỉ một ngày liền liên lạc với các thế lực khác ở đế đô. Hiện giờ Tiêu Viêm cường thế trở về, đồng thời bày ra thực lực trước mặt vô số người, khiến người ta khiếp sợ. Bởi vậy đối với đề nghị của Hải Lão tự nhiên không có thế lực nào dám tùy tiện chậm trễ, cho nên công tác liên lạc này hóa ra lại cực kỳ dễ dàng, hoàn thành một cách hoàn mỹ. Mà địa điểm gặp mặt để trao đổi lại là ở thế lực mà đế quốc vẫn duy trì vẻ trung lập, luyện dược sư công hội. Với tư cách là nơi tập hợp gần hơn nửa luyện dược sư ở Gia Mã Đế Quốc, luyện dược sư công hội tại Gia Mã Đế Quốc có lực hiệu triệu tự nhiên không phải tầm thường. Tuy nói hội trưởng Pháp Mã luyện dược thuật so với đan vương Cổ Hà còn hơi kém một chút, bất quá luận về lai lịch, cho dù thế nào đi nữa Cổ Hà cũng không thể sánh bằng. Bởi vậy ngay cả Cổ Hà đứng trước mặt Pháp Mã cũng phải muốn khách khí vài phần, cho nên bọn họ quyết định đem địa điểm trao đổi là ở luyện dược sư công hội. Lựa chọn như vậy thật ra lại không có chút nào là không hợp lý. Thời điểm sáng sớm lúc Tiêu Viêm tới Mê Đặc Nhĩ gia tộc thì vừa lúc gặp Hải Ba Đông đang chuẩn bị xuất môn cùng Nhã Phi. Hắc hắc, ngươi, tiểu tử này. Hải Ba Đông vừa nhìn thấy Tiêu Viêm tới thì nở nụ cười, đang muốn chào hỏi thì ánh mắt lại thoáng nhìn qua phía sau Tiêu Viêm là gương mặt có chút yêu dị, mỹ lệ, lập tức ra mặt run lên, ho khan một tiếng nói. Đang muốn phái người đi tìm ngươi, ta đã liên lạc với Hoàng Thất, Mộc Gia, Nạp Lan gia tộc, hôm nay đàm phán một ít việc hợp tác tại luyện dược sư công hội. Tiêu Viêm gật đầu liếc sang Tử Nghiên bên cạnh đang hết nhìn đông ngó tây, vì lo lắng cái tiểu ni tử này lại bí mưu đô toa lừa gạt đi trộm dược liệu của người khác, hắn chỉ có thể đem nàng mang theo sát bên người. Chỉ là nếu Mỹ Đô Tòa muốn làm, hắn cũng không có biện pháp. Nữ nhân này xem ra đối với Tử Nghiên có rất nhiều hứng thú. Tiêu Viêm, vị này chính là... Nhã Phi trên mặt mỉm cười nhu hòa. Nhìn Mỹ Đô Tòa xuất hiện lại theo sát phía sau Tiêu Viêm, nàng hơi ngẩn ra, rồi nhẹ nhàng cười nói. Một bằng hữu, người gọi nàng là Thải Lân cho dễ. Trước mặt Nhã Phi hai tròng mắt trong veo như nước. Nhìn kỹ lại Tiêu Viêm tự hồ nhận ra một điểm không thích hợp, cho nên chỉ có thể hàm hồ nói. Ha ha, nguyên lai là Thải Lân tiểu thư. Nghe vậy Nhã Phi hai mắt nhìn phía trước tiến lên hai bước, con ngươi đảo qua nhìn chằm chằm vào Mỹ Đô Toa. Gương mặt tinh xảo hoàn mỹ kia làm cho ngay cả nàng cũng cảm thấy sợ hãi, mỉm cười. Thải Lân tiểu thư quả nhiên là xinh xắn, thảo nào lại ở bên cạnh của Tiêu Viêm đệ đệ. Một bên nghe được lời này của Nhã Phi, Tiêu Viêm nhất thời ánh mắt ngạc nhiên. Nói xong lời này hình như đem chính mình giống như người ham muốn khuôn mặt đẹp vậy. Hôm nay Nhã Phi tỷ thế nào trông lại khác so với mọi ngày. Tiêu Viêm thân là nam nhân khó có thể phát hiện ra một ít suy nghĩ cẩn thận của nữ nhân. Bất quá Mỹ Đô Tòa lại cảm giác được nữ nhân có dung mạo cùng khí chất không tầm thường trước mặt này. Trong giọng nói có một tia cảnh giác cùng địch ý nho nhỏ. Lông mi thon dài nhẹ nhàng chớp chớp di chuyển. Nhìn ánh mắt mà Nhã Phi dành cho Tiêu Viêm, nàng có thể cảm nhận được thì tự hồ là nữ nhân mỹ lệ trước mặt này đối với Tiêu Viêm có một ít tình cảm đặc biệt. Nghĩ tới đây không biết tại sao Mỹ Đô Toa nhịn không được chân mày nheo lại, trong lòng mọc lên một cỗ tâm tình không hiểu. Cỗ tâm tình này khiến cho khí phách nàng nhìn qua có chút bực bội, bởi vậy mà quay mặt thanh âm chuyển hướng Tiêu Viêm, cũng vì vậy mà trở nên lạnh nhạt rất nhiều. Chính sự không làm, ở chỗ này làm gì? Nhìn thấy đột nhiên gương mặt của Mỹ Đô Toa biến thành lạnh nhạt, Tiêu Viêm cũng ngẩn ra, chợt ánh mắt quét qua trên người nàng cùng Nhã Phi hai người, một trận bần bực trong lòng. Hai nữ nhân này tại sao ngày hôm nay thế nào lại không hòa hợp với nhau? Khục, Hải Ba Đông ở một bên, nhưng thật ra là lão sống lâu thành tinh, liếc mắt một cái là nhìn ra bầu không khí của Nhã Phi cùng Mỹ Đô Toa, trong đó có chút không quá hữu hảo, lập tức vội ho khan một hồi, nhanh chóng đem Nhã Phi kéo ra sau lưng mình. Vạn nhất xà mỹ nữ hung tàn đột nhiên xuất thủ, lấy thực lực của Nhã Phi sợ rằng ngay cả một chiều cũng chống đỡ không nổi. Nhã Phi, ngày hôm nay an nguy của gia tộc mới bắt đầu mở ra lần thứ hai. Việc phiền phức như thế này, ngươi còn nhanh đi chỉ huy công việc cho ta. Ta cùng bọn người Tiêu Viêm còn phải đến luyện dược sư công hội. Nghe được Hải Ba Đông phân phó, Nhã Phi mặc dù có chút không muốn, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu. Bất quá trước khi đi, nàng lại chậm rãi đi tới trước mặt Tiêu Viêm. nhìn thấy người này y phục, y bảo nhìn qua có chút bừa bộn, liền tranh thủ giúp hắn vuốt lên, nhẹ giọng nói. Tiểu tử kia, lần trao đổi này cũng đừng có hành động theo cảm tính, có thể đem bọn họ mượn tới một sự trợ giúp là được, cho dù đến lúc đó để cho bọn lọ làm pháo hôi coi như cũng tốt. Hiện giờ trên người của ngươi không chỉ có số phận của Tiêu gia, hơn nữa ngươi còn thiếu ta một cái ân tình, cũng xấu xa lắm. Người được hương vị nữ nhân nhàn nhạt từ người trước mặt truyền đến, lại cảm thụ được cánh tay nhỏ nhắn trắng như tuyết của Nhã Phi, thời điểm phất qua thân thể mang theo cảm giác mềm mại dễ chịu. Tiêu Viêm trong lòng nhìn qua có chút xúc động, lộ ra hàm răng trắng đều cười nói. Đương nhiên ta sẽ không quên, thời điểm rời đi năm đó ta đã nói qua, cho dù Nhã Phi tỷ ngày sau muốn làm nữ vương bệ hạ, ta đây cũng dùng hết toàn lực giúp ngươi. Nhã Phi mỉm cười che miệng cười duyên. Ta đối với chức vị nữ vương không có hứng thú chút nào. Nhìn thấy hai người liếc mắt đưa tình, Hải Ba Đông cười gượng một hồi. Hắn có thể nhận thấy được Mỹ Đô Tòa phía sau Tiêu Viêm lúc này sắc mặt chính là ngày càng băng lãnh. Được rồi, ta đi trước, các người cũng đến luyện dược sư công hội đi. Mạng lưới tình báo gần đây một mực quan tâm đến Vân Lam Tông, khi nào có tin tức thì ta sẽ thông chi cho các ngươi. Nhẹ nhàng câu phách Tiêu Viêm xong, Nhã Phi cũng không dừng lại, cùng lúc xoay người lại, ánh mắt như có như không liếc về phía Mỹ Đô Toa, khóe miệng hồng nhuận hơi nhếch cười, khí phách nho nhỏ nhảy nhót. Nhìn dáng người mê hồn chập chờn chậm rãi tiêu thất. Ở lúc hình ảnh biến mất, Tiêu Viêm mới quay đầu hướng về Mỹ Đô Toa nói, đi thôi. Còn nhìn không đủ hay sao? Sao không theo sau mà đi? Mỹ Đô Toa nghiêng người liếc mắt nhìn Tiêu Viêm cười nhạt một tiếng, chợt xoay người hướng về phía ngoài trang viên mà đi. Nữ nhân này, hôm nay thế nào lại âm dương quái khí như vậy? Nhìn bóng lưng của Mỹ Đô Tòa xoay người rời đi, Tiêu Viêm lắc đầu có chút ngạc nhiên. Ghen thôi mà, không phải nữ nhân đều thích như vậy sao? Hải Bá Đông ở một bên hăng hắc cười nói, chợt hướng về Tiêu Viêm giơ ngón tay cái lên. Tiểu tử, người quả thực rất trâu bò chó ngựa. Mỹ nữ xả vương này năm đó khiến cho Giá Ma Đế Quốc nghe tin mà đã sợ mất mật, lại có thể đem nàng thuần phục, chỉ có một chữ, trâu. Ghen? Nghe vậy, Tiêu Viêm đột nhiên im bặt, chợt lắc đầu. Hắn cho tới bây giờ còn không tiếp thu được vì sao Mỹ Đô Tòa lại có tâm tình như vậy. Hơn nữa, nói cái gì mà thuần phục chứ? Coi như xong, không chừng đến lúc hết một năm ước định, nàng ngay lập tức trở mặt đem giết mình. Ha ha, tiểu cô nương này tựa hồ cũng có bộ dáng không đúng một chút nha. Hà Bá Đông ánh mắt đột nhiên dừng lại trên người đang nắm tay Tiêu Viêm. Thân thể bạch y tiểu cô nương ngạc nhiên nói. Hắn phát hiện lấy thực lực của hắn mà đối với khí phách của tiểu cô nương này lại dĩ nhiên có chút cảm giác nhìn không thấu. Lão đầu, không được nhìn loạn, bằng không ta cho Thải Lân tỷ tỷ đánh người mù mắt. Hà Bá Đông quét tới quét lui, Tử Nghiên nhất thời có chút không vui, nhìn như một con mèo nhỏ giận dữ nói. Tiêu Viêm cười tươi với Tử Nghiên, hướng về phía Hà Bá Đông cười nói. Cũng không nên xem thường Tử Nghiên, nếu thực lực chỉ là đấu vương, hẳn là rất ít có người là đối thủ của nàng, thậm chí là một ít đấu hoàng ở dưới nắm đấm của nàng cũng không dễ chịu. Nghe được lời này, Hải Bá Đông trong mắt nhất thời hiện lên vẻ kinh ngạc, dĩ nhiên là mình đã xem thường thực lực của tiểu cô nương này vậy sao? Đối với sự kinh ngạc trên khuôn mặt Hải Bá Đông, Tiêu Viêm cũng chỉ cười nhẹ. Vẫn chưa nói tỉ mỉ lai lịch của Tử Nghiên. Hắn biết rõ tiềm lực của Tử Nghiên cực kỳ không tệ, ngày sau mình đem hóa hình đan luyện chế ra cho nàng thì sợ rằng thực lực của nàng sẽ không kém hơn Mỹ Đô Toa. Hơn nữa quái lực kinh khủng của nàng, mặc dù là Tiêu Viêm cũng phải có chút kiêng kỵ. Có thể dự liệu ngày sau Tử Nghiên sẽ là một đại trợ lực không thể thiếu của Tiêu Viêm, tuy rằng ngày ấy có lẽ có điểm còn hơi xa. Đi thôi, chúng ta đi luyện dược sư công hội. Duỗi lên cái thắt lưng, Tiêu Viêm cũng không dây dưa chuyện này nữa, ánh mắt chuyển hướng về luyện dược sư công hội cười nói. Đi thôi, gặp mấy lão già người quen, không biết sau 3 năm có hay không là có cảnh một số người cảm giác giật mình. Năm đó chỉ là một đại đấu sư nho nhỏ, hiện giờ đã là tồn tại siêu cấp có thể tùy tiện đánh chết cả đấu hoàng cường giả, như thế nào mà không gọi là giật mình. Tựu như lão già gia hình thiên kia, 3 năm thời gian thì vẫn như cũ là đấu hoàng đỉnh quanh quẩn một chỗ. Người đó, ngay cả dáng dấp cũng đại biến rồi. Hải Bá Đông cười nói. Cho nên, lần này gặp mặt, người xem sắc mặt gia hỏa này tuyệt đối sẽ đặc sắc hơn so với 3 năm trước đây rất nhiều. Nghe được trong giọng nói của Hải Bá Đông có chút hả hê, Tiêu Viêm cũng là mỉm cười, lôi kéo Tử Nghiên xoay người đi ra khỏi Mê Đặc Nhĩ gia tộc, hướng về luyện dược sư công hội chậm rãi bước đi. Hoàng thất, luyện dược sư công hội, Mộc gia, còn có Nạp Lan gia, quả nhiên xa cách đã lâu. Không biết 3 năm này các người còn có thể nhớ rõ tên Tiêu Viêm này hay không? Đi qua mấy con phố, nửa giờ sau, đoàn người Tiêu Viêm đã xuất hiện tại cửa chính của Luyện Dược Sư Công Hội. Nhìn tới cánh cửa chính của công hội quen thuộc này, Tiêu Viêm lại chậm rãi thở ra một hơi, trong lòng thì đang nhẹ giọng lẩm bẩm. Đối với... Ủa? Luyện Dược Sư Công Hội hiện giờ trong 3 năm không ngừng có luyện dược sư gia nhập vào, bất luận là thực lực của chính mình hay phương diện nhân số so với 3 năm trước đây đều muốn cường thịnh hơn rất nhiều. Chỉ ít thì trong công hội năm đó tự nhiên là không có dòng người khổng lồ như thế này. Bước vào công hội, Hà Bá Đông bởi vì cần đi làm một ít chuẩn bị cho nên nói địa điểm cho Tiêu Viêm rồi tự mình rời đi. Đối với thời gian 3 năm xa cách luyện dược sư công hội này, Tiêu Viêm cũng là có chút cảm xúc trong lòng. Năm đó ở chỗ này, hắn đã trải qua một giải thi đấu, đối với hắn mà nói là cực kỳ khó khăn của luyện dược sư. Bất quá nên đó, thời điểm hắn tham gia giải thi đấu nhiều lắm chỉ có thể tính là một gã tam phẩm luyện dược sư, có thể luyện chế ra tứ phẩm đan dược. Mà hiện giờ, hắn lại là một gã lục phẩm luyện dược sư, có thể so sánh cùng đan vương Cổ Hà. Trong thời gian đó, tiến bộ có thể nói là không nhỏ chút nào. Ánh mắt nhìn quanh, Tiêu Viêm cũng lôi kéo Tử Nghiên với vẻ mặt hiếu kỳ như vậy chậm rãi bước tới khu giao dịch trong trí nhớ. Tại loại địa phương này, chỉ cần người có tuệ nhãn cùng vận khí thì nói không chừng có thể tìm được một ít gì đó có giá trị. Mà thiên hỏa tam huyền biến của Tiêu Viêm kia chính là lần đó hắn đã may mắn thu hoạch được ở đây. Cùng Tử Nghiên tiến vào khu giao dịch, dòng người đông nghịt cùng người bán hàng rong hầu như là nhìn không thấy đồng cuối, khiến Tiêu Viêm cũng có chút than thở. 3 năm thời gian này, luyện dược sư công hội càng ngày càng thêm cường đại, không nghĩ tới ngay cả quy mô giao dịch nơi này cũng được mở rộng không ít. Vừa tiến vào khu giao dịch, ánh mắt Tiêu Viêm chuyển ra xung quanh, ngạc nhiên một trận. Ở nơi nhìn cách đó không xa có hình ảnh một người trắng như tuyết. Người đó một thân quần áo đều là màu trắng, mái tóc cũng trắng, lộ ra vẻ lạnh lẽo. Bóng lưng này lại có chút mơ hồ quen thuộc, khiến Tiêu Viêm nhớ tới 3 năm trước, tại thời điểm hắn rèn luyện trong đế quốc tại Hắc Nham Thành, gặp phải đệ tử của Phất Lan Khắc phân hội trưởng, Tuyết Mị. Năm đó Phất Lan Khắc cùng Tiêu Viêm có chút hào cảm, lão đầu kia cũng giúp mình không ít, tuy rằng ép buộc mình tham gia luyện dược sư đại hội, nhưng đối với mình đích xác là không có ý xấu gì. Hơn nữa, đối với tính cách trong trẻo nhưng lạnh lùng như tuyết của nữ tử này, hắn cũng có không ít ấn tượng. Không biết 3 năm này bọn họ như thế nào rồi. Trong lòng hiện lên nhiều ý niệm trong đầu, bất quá Tiêu Viêm cũng chưa chủ động tới gần. Ở tại một khoảng cách nhìn phía sau một hồi rồi đem thu hồi ánh mắt từ đạo thân ảnh trắng như bạch tuyết kia, lôi kéo Tử Nghiên vào trong dòng người cuộn trào mãnh liệt tại khu giao dịch chậm rãi hành tẩu. Không lâu sau khi Tiêu Viêm tiến vào trong dòng người, cuối người thấy một gốc dược liệu kia chính là Tuyết Mị, nhưng mà có một chút nghi hoặc trong lòng chợt cảm ứng quay đầu, gương mặt linh hoạt như tuyết sơn kỳ ảo tinh xảo, khiến dòng người chung quanh cũng nhìn không được dừng cước bộ một chút, tầm mắt nhìn qua có chút tham lam nhìn chăm chú vào nàng. Đối với ánh mắt những người chung quanh, Tuyết Mị lông mày hơi cau lại, rồi cũng gióng mánh tiến vào biển người, cuối cùng biến mất không thấy. Lôi kéo Tử Nghiên hành tẩu tại quán hàng rong trên đường nhỏ, Tiêu Viêm ánh mắt như một mặt trời không ngừng đảo qua những người bán hàng rong chung quanh. Có thể do duyên cớ là nhãn giới hiện giờ đề cao, bởi vậy mà tốn mất gầy phần chung thời gian nhưng không tìm được vật gì làm hắn động tâm. Tất cả hàng hóa đều là phế phẩm, Tử Nghiên bĩu môi, lẩm bẩm. Thường ngày nàng được ăn toàn là những dược liệu luyện chế quý hiếm và kỳ lạ. Dược liệu tầm thường cho dù bình thường có chút hiếm lạ nhưng trong mắt nàng không sai biệt lắm cũng có thể coi là đồ bỏ đi. Mà đối với Tiêu Viêm thì cũng vô cùng bất đắc dĩ. Xem ra muốn từ chỗ này tìm được một cái bảo bối như thiên hỏa tam huyền biến thì đến tột cùng quả nhiên phải cần có vận khí. Nếu lần thứ hai sau khi đi dạo không hề có thu hoạch, Tiêu Viêm rốt cuộc cũng buông tha cho hy vọng xa vời này, lắc đầu nói với Tử Nghiên một cách bất đắc dĩ. Nhưng mà ngay lúc thời điểm hắn muốn xoay người rời đi thì ở phía trước cách đó không xa lại truyền đến một trận rối loạn, thỉnh thoảng còn có từng đạo thanh âm, âm dương quái khí ồn ào. Đối với loại vây xem này từ trước tới giờ Tiêu Viêm không có hứng thú, bởi vậy liếc mắt một cái rồi đó muốn xoay người ly khai. Bất quá tại thời điểm hắn xoay người thì trong đám người truyền đến một đạo thanh âm phẫn nộ nhưng thanh thúy, khiến hắn ngừng cước bộ lại. Ánh mắt xuyên thấu nhìn qua đám người, mơ hồ thấy một đạo thân ảnh trắng như tuyết. Tiêu Viêm hướng về phía Tử Nghiên, buông tay nói. Xem ra, cứ như vậy thì tựa hồ có điểm không được tốt cho lắm. Lời nói vừa dừng, hắn lôi kéo Tử Nghiên bước nhanh về khu rối loạn kia. Một lát sau chen vào đám người, ánh mắt quét vào bên trong. Lúc này ở trong đám người, Tuyết Mị chính là đứng thẳng nhưng bất quá gương mặt ngày thường trắng nõn có chút tinh xảo, bây giờ lại đang đầy rẫy phẫn nộ. Mà trước mặt nàng cách đó không xa, mấy nam tử thân thể mặc bào phục luyện dược sư nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tuyết Mị đang phát cáu đỏ bừng mà cười hành hạch như chó gái bụng, không ngừng bộc phát ra từng trận cười vang. Áo ba, ngươi không được quá đáng, đừng tưởng rằng sư phụ của ngươi là trưởng lão công hội thì liền kiêu ngạo. Nhìn chằm chằm một gã nam tử đầu lĩnh phía đối diện, Tuyết Mị tức giận quát lên. Hắc hắc, Tuyết Mị, lúc trước khu giao dịch này chính là giá cao thì có được hàng, ta có thể ra giá cao hơn ngươi, thì như vậy thứ này dĩ nhiên là của ta. Việc này cho dù ngươi có ầm ĩ đến hội trưởng thì ở đây cũng không có biện pháp. Hằng hắc cười nói, hắn quay đầu hướng về chủ nhân quầy bán hàng rong dẹp đường, quát. Cái này, băng hỏa, xà quả này, ta ra 50.000 mài kim tệ, người có bán hay không? Tiếng áo bà vừa quát lên, làm người chủ bán hàng rong kia ngẩn ra, chợt trong lòng đại hỉ. Băng hỏa xà quả này mặc dù có chất quý hiếm, thế nhưng giá cả nhiều lắm cũng chỉ khoảng 20.000 kim tệ mà thôi. Không nghĩ tới có thằng đần độn đưa ra giá hơn cả gấp đôi để mua, hắn tự nhiên không có lý do gì để không đáp ứng. Mặt mày xanh xám nhìn kẻ kia, mang băng hỏa xà lân quả nắm trong tay. Tung tung hứng hứng, vẻ mặt đắc ý của áo ba khiến cho Tuyết Mị nghiến răng kèn kẹt, nàng lại không có chút biện pháp. Nàng gần đây bế quan một đoạn thời gian, hôm nay vừa lúc xuất quan, nhìn thấy một câu dược liệu cần cho đan dược mà mình luyện chế, không nghĩ tới vừa lúc này, vừa cùng với chủ nhân của cánh hàng đàm phán giá cả xong, thì tên gia hỏa làm kẻ khác chán ghét như áo ba lại đù lù ở đâu xông ra. Áo ba này trước đây cũng bởi vì Tuyết Mị xinh đẹp mà theo đuổi nàng, thế nhưng gã hiện giờ chỉ là một tam phẩm luyện dược sư, bởi vậy hắn theo đuổi tự nhiên là thất bại. Có thể tại vì bị Tuyết Mị cự tuyệt thẳng thừng trước mặt mọi người mà gã gia hỏa chết tiệt này luôn tìm biện pháp gây phiền phức cho nàng. Tuy rằng phiền phức do người kia gây ra, nhưng mà lão sư tuy rằng mới gia nhập vào trong công hội, có thể bởi vì trình độ luyện dược thuật mà sớm tấn chức lên trưởng lão, địa vị tại trong công hội cũng không thấp. Mà do kéo bè kết đảng cho nên toàn bộ công hội, ngoài trừ hội trưởng cùng phó hội trưởng ở ngoài, thì quyền thế tối cao đều nằm trong tay lão sư của áo ba. Bởi vậy tuy rằng Tuyết Mị cực kỳ buồn bực nhưng lại không dám trực tiếp xuất thủ tổn thương hắn. Bất quá nàng cực kỳ chán ghét đối với tính khoa trương này cho nên nàng rất xem thường. Trái lại, nàng thường nhịn khiến cho áo ba lại được đằng chân lân đằng đầu, mỗi khi có cơ hội đều muốn tìm đến. Loại tình huống hôm nay kỳ thực cũng không phải lần đầu xuất hiện. Hít sâu một hơi, nhìn khuôn mặt đắc ý của áo ba ngày càng phát ghét, Tuyết Mị cắn chặt răng. Loại tình huống này nàng cũng chỉ có thể buông tha cho miếng băng hỏa xả lân quả kia. Ánh mắt băng hàn liếc nhìn áo ba, Tuyết Mị liền muốn xoay người rời đi. Nhưng mà ngay lúc thời điểm định xoay người, một tiếng cười đột nhiên từ đám người truyền ra. 10.000 kim tệ mua miếng băng hỏa xả lân quả này. Tiếng cười truyền ra làm mọi người vây xem ngẩn người, chợt vội vã chuyển ánh mắt, nhìn thấy một gã thanh niên, thân thể mặc hắc bào đồng thời đang lôi tay một tiểu cô nương. Lập tức một ít người nhịn không được đối với hắn nhìn bằng ánh mắt thương hại. Người này chẳng lẽ là dân nhà quê mới lên, cũng dám hủy đi cuộc làm ăn của áo ba. Tiếng cười lớn như vậy khiến Tuyết Mị quay đầu lại nhìn tới hắc bào thanh niên kia, một khuôn mặt nhìn qua có chút quen thuộc. Nàng ngẩn ra, một lát sau thì rốt cuộc nhớ lại thanh niên này đã để lại ấn tượng cho nàng không nhỏ. Ngươi không phải là bị... Ngạc nhiên nhìn hắc bào thanh niên, Tuyết Mị kinh hồ thất thanh, nhìn thoáng qua mọi người chung quanh, lời nói vừa đến miệng thì vội vàng nuốt xuống. Mỉm cười đi ra khỏi đoàn người, Tiêu Viêm quan sát Tuyết Mị từ đầu đến chân một chút, cười nói. Vất Lan Khắc đại sư có khỏe không? Lão sư cũng được, Tuyết Mị gật đầu, chợt lôi kéo tay áo của Tiêu Viêm, thấp giọng nói. Ngươi không phải đã ly khai ra ma đế quốc rồi sao? Đi nhanh đi, không được đắc tội với người này. Bởi vì bế quan đã lâu cho nên nàng đối với chuyện tình đã trở thành tin tức lớn nhất của ra ma đế quốc hai ngày này, Tuyết Mị lại không hề hay biết. Nàng chỉ biết là Tiêu Viêm bị Vân Lam Tông phát lệnh truy nã. Chốc lát nếu bị người của Vân Lam Tông phát hiện, tất nhiên hắn ra lành ít dữ nhiều. Ai ra? Thế nào? Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân? Tại thời điểm Tiêu Viêm nói ra câu đầu tiên, sắc mặt Áo Ba đó là âm trầm xuống, cười quái dị một tiếng, rồi chợt nắm chặt băng hỏa xà lân quả trong tay, cười lạnh. Thứ này bản thiếu gia đã mua rồi, cho nên ngươi cút đi thôi. Xin khuyên ngươi không được quản nhiều chuyện, bằng không ngươi đi vào đế đô thì sẽ không thể còn thân trở ra. Xem được khuôn mặt trương lên vẻ kiêu ngạo và ương ngạnh, Tiêu Viêm từ từ nhếch mép cũng không muốn nói lời vô ích. Bàn tay hướng về Áo Ba xa xa, chợt một cỗ hấp lực dũng mãnh trào ra, mạnh mẽ đem băng hỏa xả lân quả thu vào trong tay. Vương bắt đản, muốn chết. Nhìn thấy Tiêu Viêm lại đột nhiên xuất thủ, sắc mặt Áo Ba nhất thời nhịn không được gầm lên một tiếng, bàn tay vung lên, mười nam tử bên cạnh như hổ đói hướng về Tiêu Viêm tấn công. Thình thịch. Nhàn nhạt nhìn hơn 10 người lao tới, Tiêu Viêm tay áo tùy ý vung lên, một cỗ kình phong bạo dũng xuất ra, chợt hung hăng nện trên ngực của mấy người. Kình lực mạnh mẽ trực tiếp đem bọn họ đánh bay ngược trở lại, cuối cùng va đập thật mạnh với đoàn người ở ngoài, một hồi hỗn loạn kêu rên. Nhìn thấy hơn 10 người thủ hạ nháy mắt đã bị đánh bay, Áo Bà cả kinh, vừa muốn quát mắng đột nhiên thân ảnh chợt lóe lên, một đạo hắc bào quỷ dị hiện lên trước mặt, một bàn tay nhẹ nhàng chích lên ngực hắn, thanh âm đạm mạc chậm rãi vang lên bên tai, khiến cả người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hiện giờ luyện dược sư công hội tuy rằng nhân thủ ngày càng nhiều, thế nhưng cặn bã cũng cày cày càng nhiều thêm. Hôm nay cho ta thay pháp mã tẩy trừ đi một chút. Lời nói vừa dứt, bàn tay đang đính trước ngực Áo Ba bỗng nhiên bạo phát ra một cỗ kình lực mạnh mẽ. Từng đạo ánh mắt kinh ngạc trong khu giao dịch, Áo Ba bị dính một đòn nghiêm trọng bay ngược ra sau, một ngụm tiên huyết không nhịn được phun ra, cuối cùng trượt dài trên mặt đất hơn 10 thước mới từ từ dừng lại. Nhìn thấy Tiêu Viêm tùy ý một chưởng đem Áo Ba đánh bay, trong lòng mọi người chung quanh hiện lên một tia kinh ngạc. Áo Ba tuy rằng tính cách cực kỳ xấu xa, nhưng nói gì thì cũng là một cường giả, gần tiến nhập đại đấu sư. Không nghĩ tới trong tay hắc bảo thanh niên này, ngay cả một chiêu, hắn cũng không tiếp được. Bất quá kinh ngạc qua đi, mọi người lại hướng ánh mắt đồng tình về phía Tiêu Viêm. Người này đúng là một chưởng đánh bay kẻ kia đích thực là dễ chịu, nhưng chẳng lẽ hắn không biết cái lão giả phó nhàm kia rất hay bao che khuyết điểm hay sao? Tài luyện dược sư công hội ở đây, ngoài trừ một số ít mấy người mà hắn không dám rước lấy phiền toái, thì đại đa số mọi người đều đối với tính tình kỳ quái hay bao che khuyết điểm của lão giả kia, ai cũng có vài phần kiêng kỵ. Ngươi gặp rắc rối rồi, mau theo ta, ly khai chỗ này. Tuyết Mị cũng bởi vì Tiêu Viêm đột nhiên xuất thủ mà kinh ngạc một chút, nhìn Áo Ba xa xa đang nằm trên mặt đất không ngừng quay cuồng kêu thét như lợn bị chọc tiết. Nàng vội vàng hướng về Tiêu Viêm thấp giọng lo lắng nói. Nói xong nàng vội vàng xoay người lôi kéo hắn đi ra. Đối với sự lôi kéo của Tuyết Mị, Tiêu Viêm không thể nào chống cự, liếc mắt nhìn Áo Ba cách đó không xa đang không ngừng chu chéo, lôi kéo Tử Nghiên chạy theo Tuyết Mị ly khai khỏi nơi ẩm ý này. Ba người dọc đường gạt bỏ dòng người chen chúc trong khu giao dịch, Tuyết Mị cước bộ vẫn như cũ không dừng lại, lôi kéo Tiêu Viêm hướng về phía ngoài luyện dược sư công hội chạy ra. Mà gặp tình huống này, Tiêu Viêm lại bất đắc dĩ giật tay ra, hướng về phía nàng cười nói: "Một cái phế vật nhị thế tổ mà thôi, cần gì phải như vậy?" Tên kia đích thực là phế vật, bất quá lão sư hắn là trưởng lão của công hội, quyền thế không thấp, tại đế đô này mặt mũi cực lớn, lại cực kỳ bao che khuyết điểm. Nếu đợi tên kia chạy đi tố cáo được, lão gia hỏa kia khẳng định không bỏ qua cho ngươi. Đối với Tiêu Viêm không sợ trời không sợ đất này, Tuyết Mị đành phải gấp giọng nói: "Phất Lan Khắc đại sư tựa hồ cũng là trưởng lão công hội mà, ngươi sao phải sợ hắn?" Tiêu Viêm nhíu mày. Lão sư hiện giờ chỉ là tứ phẩm luyện dược sư, mà Phó Nham là một gã hàng thật giá thật ngũ phẩm luyện dược sư, trình độ luyện dược so sánh với phó hội trưởng cũng không kém bao nhiêu, làm cho địa vị tự nhiên phải hơn xa với lão sư. Tuyết Mị thở dài một hơi. Nghe vậy Tiêu Viêm cũng chợt hiểu, tứ phẩm luyện dược sư tại Gia Ma Đế quốc này tính ra tuy rằng rất thưa thớt nhưng chí ít cũng có hơn chục người, mà ngũ phẩm luyện dược sư thì càng ít hơn nữa. Hơn nữa luyện dược sư trong đó tấn giai cực kỳ khó khăn, thậm chí một ít người nói không chừng cả đời đều dừng ở một cảnh giới nào đó mà thôi. Tiêu Viêm cái loại quái thai này ỷ vào là có dị hỏa cùng dược lão dày dặn kinh nghiệm, sợ rằng toàn bộ đại lục cũng chỉ có một người như hắn mà thôi. Mà chênh lệch tứ phẩm cùng ngũ phẩm giống như khoảng cách giữa đấu linh cùng đấu vương vậy, là một khoảng cách rất lớn. Bởi vậy chênh lệch trong đó tự nhiên cực đại, mà địa vị hai người cũng vậy, khó có thể so sánh với nhau. Yên tâm, ta có thể tự chiếu cố chính mình. Bà nãy cũng chỉ là nhịn không được đứng ra giúp ngươi một chút mà thôi. Ha ha, không có việc gì đâu. Nhìn Tuyết Mị xinh đẹp, gương mặt lại cực kỳ lo lắng, Tiêu Viêm vô cùng bất đắc dĩ nói. Hắn thật ra không nghĩ đến là đứng ra hỗ trợ một chút lại khiến cho nàng càng thêm lo nghĩ, cũng lập tức chỉ có thể cười nói an ủi. Hắc hắc, không có việc gì. Khẩu khí của tiểu tử ngươi cũng thật là rất lớn. Tại đế đô làm bị thương đệ tử ta mà không có việc gì, sợ rằng còn không có bao nhiêu người. Ngay thời điểm Tiêu Viêm vừa nói xong, đột nhiên tại đại sảnh công hội một đạo tiếng cười nhạt ầm ầm vang lên. Một đoàn người hùng hổ rất nhanh đi tới. Người đứng đầu đoàn người rõ ràng là một lão già thân hình mặc bào phục luyện dược sư. Chỗ ngực bào phục kia có một khỏa huy chương của công hội. Ở phía trên có lóe ra năm đạo sóng ngân sắc lóng lánh, tản ra hào quang bốn phía. Ngũ phẩm luyện dược sư. Nhìn huy chương đại biểu cho một loại tôn vinh kia, dòng người lui tới trong đại sảnh nhất thời ngừng cước mộ, vẻ mặt kính nể cùng cực kỳ hâm mộ. Nhìn tên lão giả kia, Tuyết Mị xinh đẹp nhất thời sắc mặt biến đổi, chợt trong lòng không ngừng kêu khổ. Cái lão bất tử này như thế nào lại đến nhanh như vậy? Hắn chính là Phó Nham sao? Ánh mắt coi khinh mọi người đang xem kịch vui, Tiêu Viêm quay đầu hướng về Tuyết Mị cười nói. Nhìn vẻ mặt lão giả cùng với chút nộ hỏa đang bước tới, Tuyết Mị trong lòng hít sâu một tiếng, kiên trì gật đầu, chợt thấp giọng nói. Tí nữa, người ít nói một tí, lão nhân này trước công chúng, hắn hẳn cũng không đến mức làm cho chúng ta quá mất mặt đâu. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng lại không cho ý kiến. 3 năm này không trở về, không nghĩ tới luyện dược sư công hội càng ngày có chút không chịu nổi. Thật không biết là lão gia hỏa pháp mã kia quản lý người dưới như thế nào. Tại lúc Tuyết Mị cùng Tiêu Viêm đang thấp giọng nói chuyện, thì Phó Nham liền đem theo một đám người hùng hổ tới trước mặt bọn họ. Lão đầu liếc mắt nhìn Tuyết Mị, chợt híp mắt nhìn Tiêu Viêm, lại nghiêng đầu hướng về áo ba đang sắc mặt tái nhợt ở bên cạnh nói. Là người này đã hạ thủ sao? Đúng vậy, lão sư. Ta lúc trước cùng Tuyết Mị đang cạnh tranh mua một gốc dược liệu, chuẩn bị tại thời điểm đại thọ lão sư luyện chế một khỏa đan dược làm thọ lễ. Không nghĩ tới người này vừa ra mặt liền trực tiếp mạnh mẽ cướp đi dược liệu, còn nặng tay đánh ta thành hình dạng này. Lão sư, ngươi nhất định phải làm chủ cho ta. Nghe được câu nói của Phó Nham, áo ba liền đem vẻ mặt cầu xin ra, đương nhiên tại thời khắc này tự nhiên phải cấp cho mình một lý do cực kỳ đường hoàng. Phó Nham trưởng lão, việc này. Nghe được áo ba ăn nói bừa bãi, sắc mặt Tuyết Mị nhất thời biến đổi, vội vàng nói. Nhưng thanh âm còn chưa hạ xuống, Phó Nham đã phất tay nhàn nhạt nói, Tuyết Mị, việc này cùng ngươi không có quan hệ, ngươi liền không được can thiệp vào, nếu không miễn cho lúc đó còn muốn đi tìm lão gia hỏa Vất Lan khắc kia nói lung tung. Bà nãy là do ngươi xuất thủ sao? Không nghĩ tới tuổi còn trẻ đã hạ thủ nặng tay như vậy. Sư phụ ngươi là người phương nào? Ánh mắt xoay chuyển, Phó Nham đem ánh mắt rời về phía Tiêu Viêm, làm ra vẻ lạnh lùng nói. Xem dáng dấp Phó Nham như vậy, Tiêu Viêm lại nhếch mép nói. Không nghĩ tới hiện giờ trưởng lão luyện dược sư công hội tố chất càng ngày càng thấp, ỷ thế hiếp người, cậy giả lên mặt. Nghe được lời nói mang chút trào phúng của Tiêu Viêm, trong đại sảnh nhất thời yên tĩnh đi rất nhiều. Tiểu tử này lá gan cũng quá lớn đi sao, cũng dám làm trò trào phúng trước mặt Phó Nham. Tiểu tử mỏ nhọn, khá lắm. Không chờ chúng nhân bàn tán, Phó Nham sắc mặt cấp tốc âm trầm xuống, không giận mà trái lại còn cười. Hôm nay, người nếu có thể an ổn tiêu sái ra khỏi luyện dược sư công hội, Phó Nham ta còn mặt mũi gì để đặt chân tại đế đô? Lão nhân này thật phiền phức, nghe được Phó Nham chút chít méo mó nhất thời có chút nhịn không được bưng lỗ tai. Mọi người xem được tiểu cô nương phấn điêu ngọc mài đột nhiên toát ra một câu nói như thế, tất cả đều có chút mỉm cười. Bất quá xem sắc mặt Phó Nham càng ngày càng âm trầm thì tất cả đều thức thời ngậm miệng. Xem được người vây xem càng ngày càng đông, Tiêu Viêm cũng từ từ có chút mất kiên nhẫn, cũng lời cùng lão nhân này nói lời vô ích, lôi kéo Tử Nghiên cùng Tuyết Mị xoay người rời đi. Nhìn thấy Tiêu Viêm cử động như vậy, sắc mặt khó coi của Phó Nham nhất thời hắng giọng. Mấy năm nay hắn lần đầu tiên nhìn thấy một thanh niên kiêu ngạo như vậy, lập tức nộ hỏa dũng mãnh thoát ra, gầm lên một tiếng, một cỗ đấu khí hùng hồn nóng cháy từ trong cơ thể bạo dũng mổ ra. Cỗ đấu khí hùng hồn chốc lát bạo phát, lập tức khiến mọi người chung quanh vội vã phải lui ra sau, sợ bị liên lụy. Tiểu tử, hôm nay ta thay lão sư giáo dục ngươi. Rốt cuộc cái gì gọi là tôn sư trọng đạo? Ở phía trên bàn tay khô gầy, đấu khí hỏa hồng lượn lờ bốc lên giống như liệt hỏa. Phó Nham quát lên một tiếng chói tai, thân hình lướt ra hóa thành một đạo hỏa ảnh, nhanh chóng hướng bóng lưng Tiêu Viêm lướt đi. Ở trong đại sảnh, nhìn thấy Phó Nham dĩ nhiên lại không màng thân phận mà xuất thủ với một tiểu bối, không ít người đều bộc phát ra một tiếng kinh hãi. Phó Nham hàng thật giá thật là một đấu vương cường giả, mặc dù tại đế đô cũng có ít người có thể cùng hắn chống lại. Thế nhưng, khi nhìn hắn nén giận xuất thủ như vậy, nếu Hắc Bào thanh niên kia bị đánh trúng, sợ rằng kết cục chí ít cũng là trọng thương. Mọi người ở đây trong lòng vừa hiện lên ý niệm, Phó Nham đã như thiểm điện tiếp cận Tiêu Viêm. Nhưng mà bàn tay vừa muốn bắt được y bào phía sau, Tiêu Viêm một nhiên tay áo ở sau áo bào vung ra, mạnh mẽ cắt ngang qua không khí, đầu khí quán trú vào, làm tay áo bào cứng rắn như tinh thiết, thình thịch. Tay áo bào cùng nắm tay Võ Nham đối chạm nhau, một cỗ kình phong từ chỗ tiếp xúc dũng mãnh bạo xuất ra. Bất chợt vẻ mặt mọi người kinh hãi, nhìn thấy thân thể Phó Nham đột nhiên bay ngược trở lại, cuối cùng chật vật rơi xuống đất. Ở tại đây có một màn quỷ dị xảy ra, trong đại sảnh nhất thời lặng ngắt như tờ, tựa hồ ngay cả Phó Nham cũng lộ vẻ không thể tin được với một màn vừa xảy ra. Khuôn mặt lộ vẻ kinh hãi cùng dại nguếch, hắn rõ ràng cảm giác được thanh niên trước mặt không tầm thường chút nào. Chật vật từ trên đất bỏ dậy, khuôn mặt Phó Nham đỏ cả một mảnh. Trước mặt công chúng lại bị tiểu bối làm cho chật vật như vậy, làm hắn xấu hổ không chịu nổi. Điều này khiến cho hắn có vài phần muốn điên cuồng lên. Tiểu tử hỗn đản, nghiến răng nghiến lợi mắng một tiếng tức giận, Phó Nham vừa muốn động thủ lần thứ hai, đột nhiên có tiếng sấm nhỏ vang lên, mọi người đột nhiên cảm thấy hoa mắt, Hắc Bảo thanh niên mặt không đổi sắc như quỷ mị xuất hiện ngay trước mặt Phó Nham. Đột nhiên xuất hiện Hắc Bảo thanh niên khiến cho Phó Nham lông tơ cả người dựng đứng, vừa muốn xuất thủ công kích thì một bàn tay thon dài giơ lên không biết từ bao giờ xuất hiện trước cổ, mà một đạo thanh âm băng lãnh cũng khiến người ta nổi da gà. Sư phụ của ta, ngươi còn không đủ tư cách thay mặt hắn giáo dục. Tiêu Viêm cười nhạt nói, đột nhiên hơi nghiêng đầu, ánh mắt quét về một góc khác trong phòng khách, nhàn nhạt nói, Pháp Mã hội trưởng, ngươi nếu muốn trốn ở một bên xem kịch vui, ta cũng không ngại khiến cho luyện dược sư công hội các ngươi ít đi một gã ngũ phẩm luyện dược sư phế vật. Phần đọc truyện của mình hôm nay có lẽ xin tạm dừng tại đây anh em nhé. Nay chúng ta cũng là chạy được khá dài, mà hôm nay mình đã giống như lần trước mình nói là mình bật sẵn hết tất cả các phần rồi thì không sợ nó phải loát lâu nữa, mình đợi nó loát xong thì mình bắt đầu mới vào. Đợi nó loát xong thì mình bắt đầu mới đọc, nên là sẽ không có tình trạng bị ngừng ở giữa chừng. Trời đất ơi, 10 giờ rồi á? Gì mà đã 10 giờ? À chắc thằng bé này đang ở bên Nhật, đang bên Hàn đấy hả? Cảm ơn các bạn nha. Gì nữa, tí nữa còn một phần Vũ Động Càn Khôn thôi. Trời đất ơi, chuyện của tôi đọc cái chuyện nào mà nó chả hấp dẫn phải cả nhái. Để mẹ cái chuyện nó có 74 phần mà cái ông nào đây? Ông còn ông Bắc Trần này nữa. Lão Trần ơi, sao chỉ có 74 phần thôi vậy, không có phần sau à? Tôi đến lại tôi có sáng tác được ra chuyện đéo đâu. Thôi, có gì hẹn anh em ngày mai nữa, tại vì nhà mình có con nhỏ nên không cố được đâu anh em ơi, mệt lắm. Tí nữa mình đọc xong một phần nữa thì cũng 11, 12 giờ bố nữa rồi, xong mình còn vào check mail rồi làm mấy cái việc linh tinh ở trong đấy nữa, nó cũng lằng ngoằng lắm. Các bạn có biết là phải đến mấy tháng rồi mình không được xem những cái chương trình game show truyền hình mà mình thích không? Rất ít có thời gian để xem nhá. Cứ tranh thủ đọc truyện xong lại tranh thủ sang chơi với con, đâm ra là ngày xưa mình có một cái thói quen đấy là xem phim bộ mình xem hết phim Trung Quốc, mình xem đến phim Mỹ, xem hết phim Mỹ xem phim Hàn Quốc, xem phim Hàn Quốc quay sang xem phim Thái Lan, mình cũng phải xem hàng nghìn nghìn cái phim bộ rồi, tại vì mình như kiểu là mình có cái không biết là có các bạn nào biết cái bệnh là nghiện lấp đầy thời gian không các bạn, tức là không để cho con người có một cái thời gian trống nào nhá, không để cho bản thân mình có một cái thời gian trống nào ngoài việc giờ ăn và giờ ngủ là cái giờ bắt buộc phải có. Thì thường thường một ngày mình sẽ ngủ từ 4 tiếng cho đến 6 tiếng là tối đa. Thế còn đâu tất cả những thời gian còn lại mình sẽ không để cho nó trôi qua lãng phí. Ví dụ như là khi mình đang phải đi dự một cuộc họp nhàm chán nào đó thì mình sẽ rút ngay chiếc điện thoại của mình ra và đọc truyện, test truyện các kiểu là điều. Thế còn khi mà mình mất điện, mình không đọc được hay không làm được cái gì đó ấy, thì mình đã có sẵn một cái kho phim ở trên điện thoại để mình thường xuyên tải về để cập nhật và tranh thủ mình sẽ xem. Thế còn trong lúc mà ngày xưa mình làm công việc thủ công bằng tay ấy, tay mình làm, mắt mình vẫn đang dán vào cái màn hình TV, màn hình máy tính để mình xem phim, còn tai mình đeo tai nghe để mình nghe chuyện, ở trên đài phát thanh. Tức là mình gần như là có cái bệnh, nó gọi là cái bệnh nghiện lấp đầy thời gian đấy các bạn. Tức là mình không biết là người khác như thế nào, nhưng mà trong vòng một năm mình có thể xem được vài nghìn cái phim bộ. Cái phim bộ của nó là một bộ nó phải có mấy chục tập ấy, chứ không phải là vài nghìn bộ phim đâu, vài nghìn cái phim bộ luôn ấy. Phim Trung Quốc nữa, mình có thể nói ngay cho các bạn là Thần Điêu Đại Hiệp mình xem 6 phiên bản, Anh Hùng Xạ Điêu mình xem 4 phiên bản, còn Thiên Long Bát Bộ xem 3 phiên bản. Còn đa phần các cái chuyện nổi tiếng của Kim Dung mà nó ra phim kiếm hiệp mình xem từ những cái đời, ví dụ Thần Điêu Đại Hiệp xem từ thời mà Cổ Thiên Lạc này, rồi từ thời cái thằng cha Lưu Đức Hòa đóng đóng Dương Hóa, chắc là chưa bạn nào được xem đúng không? Hiếm vãi luôn, cái bộ đấy bây giờ tìm hơi bị khó luôn đấy. Tức là mình xem tất cả các phiên bản của nó để so sánh khác nhau, mà thề với các bạn là phiên bản nào nó cũng có độ hấp dẫn riêng, chứ không phải là cứ mình biết trước nội dung thì mình xem nó không hay đâu. Mỗi một phiên bản nó đều có độ hấp dẫn riêng. Và nói thật là cái bộ mà để lại ấn tượng cho mình nhiều nhất là cái bộ của Cổ Thiên Lạc. Mặc dù là Lưu Đức Hòa thì quá đẹp trai, nhưng mà thực ra thì Lưu Đức Hòa thì anh ta là một cái ca sĩ, nên ra là mình cảm thấy là cái trình độ diễn xuất của anh ta trong cái thời gian đầu ấy, đóng phim bộ là nó chưa được hay. Sau này khi anh ta đóng phim lẻ rồi thì phải nói là xuất sắc. Đấy. Thế còn mình, tức là mình đã lâu lắm rồi, mình phải đến hơn một năm nay mình bỏ cái thói quen xem phim ấy. Ngày xưa nha, mình làm gì bận, bận mấy bận, cứ bắt đầu 10 giờ tối là bắt đầu mình ngồi vào và mình sẽ xem phim đến khoảng 1 đến 2 giờ đêm. Mỗi ngày mình cho phép bản thân mình chỉ xem 3 tập thôi, tại vì nếu xem nhiều quá thì sáng sau mình sẽ không dậy được. Nên các bạn thấy là mình là một cái người mà cực kỳ là nghiện cái vấn đề lấp đầy thời gian, tức là không để cho một khoảng thời gian trống nào của mình nó trôi qua vô nghĩa. Ví dụ mà như người khác, ví dụ người ta có thể ngồi ngồi hóng mát ở bên, gọi là ngồi hóng mát ở bên bờ hồ sau khi tập thể dục về, nhưng mình đéo. Nếu mình chạy thể dục thì bao giờ mình cũng căn cho cái thời gian khi mà mình chạy về đến nhà phát là mình lau khô người và tắm luôn. Hoặc là ví dụ mà mình trong thời gian ngồi chờ hóng mát thì mình sẽ bật điện thoại nên mình xem phim hoặc là ấy, chứ không bao giờ mình ngồi không mà ví dụ suy tư sự đời, ngẫm ngợi cho khuây đâu, không bao giờ có chuyện đấy xảy ra. Bất kể khi nào mình cũng cầm theo cái điện thoại nhỏ của mình, ở trong đấy nó chứa đựng ít nhất là 50 bộ truyện xuyên không xuyên Việt, sắc hiệp các kiểu nà điểu, có những bộ đọc rồi, có những bộ chưa đọc, có những bộ dịch lởm, có những bộ dịch ngon, thì bao giờ mình ăn những bộ ngon trước, xong là đến những cái bộ dịch lởm thì mình cũng cố mình nhai mình nuốt, nếu chỗ nào nó khó quá thì ta bỏ qua kiểu như thế. Thế nhưng mà thực sự mà nói thì là cũng là trước kia ấy, khi mà mình còn ý định là làm YouTube này cho vui ấy, để mình đăng lại, mình lưu trữ lại để sau này khi mà, thực ra mà nói là mình rất là chối khi phải nghe mà nghe máy nó đọc các bạn ạ, chối vô cùng luôn ấy. Tại vì cứ thi thoảng nó có cái chỗ mà nó bị mất chữ hoặc lỗi chính tả, nó cứ đọc là a b u e e con khỉ mẹ gì ấy, đọc dài thòng lòng ấy, xong là cứ đọc 10 15 phút lại có một cái đoạn nó chen vào mấy cái câu nói chả liên quan gì cả. Mới là cái giọng điệu của cái đấy nếu các bạn nghe nhiều các bạn sẽ bị đau đầu, các bạn hiểu không? Cái âm thanh của phần mềm nó đọc ấy, nghe với số lượng vừa phải thì được, nhưng nghe số lượng nhiều ấy, nó tạo thành một cái tần suất âm thanh nó gây đau đầu. Thế nên là ngày xưa mình đã phải nghe cái đấy trong rất nhiều năm, nghe cái audio trước khi mà nó có trên YouTube thì audio nó có riêng một trang audio là chuyên đọc mấy cái chuyện xuyên Việt đấy, nhưng mà nó làm bằng máy ấy các bạn ạ, nó khó nghe vô cùng, nên là mình mới có ý tưởng là đọc những cái này ra để mình lưu trữ lại, sau này mình muốn nghe lại. Thực ra mà nói thì trước khi mình đọc có những bộ truyện là mình nghe lại đến lần thứ hai thứ ba, có những bộ truyện mình nghe lại đến lần thứ 10, và bộ mình nghe đến lần thứ 10 đấy là bộ Harry Potter. Thế còn bộ mà nghe đến lần thứ ba đấy là bộ bộ gì nhỉ, quên mẹ rồi, tự nhiên giờ bây giờ nói lại không nhớ luôn này. Đấy, đại khái là có một bộ mình nghe lần thứ hai thứ ba, nhưng mà phải nghe bằng máy đọc nó ức chế lắm, nên ra là mình mới cố gắng mình tự đọc, là ý định ban đầu là mình để lưu trữ lại trên YouTube chứ cũng không có gì. Thế nhưng mà đứa em mình nó xui mình mà thôi, thì đọc đằng nào mất công đọc cái đấy thì bác cứ chia sẻ lên Facebook đi, có khi có mọi người người ta vào người ta nghe cùng cho vui, thì đến lúc mà khi mà có mọi người nghe cùng vào thì mọi người lại muốn là mình làm luôn một cái kênh YouTube chuyên về đọc truyện như vậy và coi nó là công việc chính của mình. Thậm chí có bạn còn nhắn tin ở trên Facebook rồi hướng dẫn mình làm kênh YouTube như thế nào nữa. Thực sự các bạn rất là nhiệt tình. Mới đầu thì mình cảm thấy cái chuyện đấy nó xa xôi, nó viển vông quá. Thực sự mà nói, mình có thể là con người nó hơi hoài cổ một tí, bởi vì các bạn nhìn cái kiểu mình mà đến thời điểm này mà mình vẫn còn đang dùng cái loại điện thoại bằng hai ngón tay, cái loại cục gạch đấy, thì các bạn biết là người nó hơi bị tối cổ. Đâm ra là mình ít khi mà gọi là tiếp xúc nhiều với các cái loại mạng xã hội như YouTube, Facebook của mình. Thực ra là mình nếu mà không vì làm cái kênh YouTube này thì mình cũng chẳng mấy khi mình dùng đến Facebook, thề luôn. Ít khi mình dùng Facebook lắm, nên ra là mọi người có việc gì mà họ hàng quen biết thì cần thì gọi điện thôi, chứ còn mà cứ đăng lên Facebook mà bảo là mình đến mà mình biết ấy thì không biết đâu. Tại vì có khi cả tháng rồi mình chả mở Facebook ra một lần. Thế nên là nhiều khi đối với những cái công cụ thao tác ở trên YouTube này là mình hơi bị cà rốt thực chứ không phải là cà rốt vớ vẩn đâu. Mà mỗi lần mà máy móc hỏng hiếc gì chỉnh sửa đều phải nhờ thằng em xong bật TeamView lên để nó chỉnh trên máy tính. Nên là có rất nhiều cái là các bạn thông cảm cho mình đi, tại vì một là do cái ngày xưa mình không được học máy vi tính, thề chả được học con mẹ gì hết, mà sử dụng máy vi tính là toàn là quay này là học ở ngoài quán net thôi. Mình chỉ có đi ra đấy vài lần mà có một thời điểm mình trông quán net được vài tháng, nên ra là mình biết một số cái vớ vẩn. Chứ còn nếu mà để nói về các cái công dụng của nó khi mình học ở trên trường ấy thì nó lại là cái phần mềm đốt cơ các bạn, nó chả liên quan gì đến cái này. Bây giờ cái phần mềm đấy mình học chẳng biết để làm con khỉ gì. Thực ra mình học đợt đấy thì như đâu có 6 hay là 8 trình học, gọi là biết sơ sơ thôi để viết mấy cái phần mềm ở trong Mac đốt ấy. Chứ còn về sử dụng máy vi tính các này thì mình hơi cà rốt, nên là các bạn phải thông cảm cho mình tí. Nên là mình làm cái này nó cũng không phải là bổn ý ban đầu, mà thời gian vừa rồi là mình quá bận rộn đến nỗi ngay cả những thói quen mà gọi là mình đã duy trì rất nhiều năm mà mình còn phải bỏ, thì các bạn phải biết là nó tình huống nó bận đến mức độ nào để mà duy trì mà làm cái kênh ấy mà nó không đem lại được thu nhập kinh tế đúng như mong muốn, thì chúng ta lại phải quay sang rẽ ngang rẽ tắt để nó làm thêm những cái việc khác nữa, các bạn hiểu không? Cũng rất may cho mình là có những người gọi là tốt, những cái người mà ta yêu quý mình, người ta ủng hộ trong khi mà mình vô cùng khó khăn thì người ta ủng hộ. Và đặc biệt là mình cảm ơn hai người vô cùng quan trọng với mình, đấy là em gái Mỹ Ngọc và bạn Duy Khánh ở Quảng Ninh, là những người thường xuyên ủng hộ cho mình trong cái thời điểm này mình cảm thấy mình gặp khó khăn, nên là mình rất chân thành cảm ơn. À còn bạn Nguyễn Ngọc Nam nữa, mình cũng xin cảm ơn bạn rất là nhiều, tại vì mình bạn đã giúp đỡ mình trong những thời điểm mà mình khó khăn. Thôi chào mọi người nhá. Tí nữa chúng ta sẽ quay trở lại với Vũ Động Càn Khôn. Cứ tâm sự một hồi thì mẹ quanh đi quẩn lại lại mẹ mình xoay ra ủy mị.